Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 78, Phá Lão, ở một bên trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói. Nguyên lai trong võ thần cung lại có nhiều cường giả như vậy. Đoạn Thiên Cổ liếc hắn một cái, nói, ta còn chưa nói. Xong đâu, ngoài những cường giả ấy ra, Viêm Dương tộc đại trưởng lão giờ cũng đã bước vào cựu giai cảnh giới. Ta từng giao đấu với hắn, cơ bản là lẫn nhau có thắng bại. Bên cạnh đó, ngươi mang về cái Phương Miễn, hắn hiện tại tuy rằng thực lực có hạn, nhưng cái quyền trượng của hắn lại rất bá đạo. Nếu hắn hoàn toàn luyện hóa nó, thực lực hẳn cũng sẽ vượt qua cả ta bây giờ. Đúng rồi, còn có mấy đồ đệ của ngươi. Gần đây bọn họ đã nghiên cứu ra một chiến trận đặc thủ, từ ôm tây tuyển luyện chế được một kiện cửu dài pháp khí, có thể hoàn mỹ dung hợp sức mạnh của nhiều người. Ta đã giao đấu với bọn họ một lần, kết quả, ai... Đoạn Thiên Cổ càng nói càng cảm thấy ấm ức. Nghe vậy, Tiêu Thần lại mở to hai mắt nói, mấy đứa trẻ đó còn cường thế đến vậy sao? Đoạn Thiên Cổ hừ một tiếng nói, quái thai đồ đệ cũng là quái thai. Trước lời bình của hắn, Tiêu Thần chỉ cười mà không nói thêm gì. Còn một chuyện nữa, cách đây vài ngày có hai người tới mang theo tín vật của ngươi, nói muốn gia nhập Võ Thần Cung. Trong số đó có một người cao to, nhìn có vẻ rất mạnh, ta định cùng hắn luận võ. Kết quả, hắn không thể chịu nổi ba chiêu, liền bị thua. Đoạn Thiên Cổ vẻ mặt uể oải nói, người nói là bách thú ma thần bọn họ sao? Người đó chính là một cường giả thật sự ở thần cảnh. Người thua hắn, không phải là điều bình thường sao? Tiêu Thần nói, Đoạn Thiên Cổ hừ một tiếng, không nói thêm lời nào. Trong khi đó, Phá Lão lập tức nhảy dựng lên, nói, bách thú ma thần, thần cảnh cường giả. Hay là, Tiêu Thần liếc nhìn hắn, gật đầu đáp, như người đã biết, này, lần này, Phá Lão hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn tại thần môn luôn cảm thấy trong thiên hạ. Trừ Quang Minh Thần Điện và Thiên Ma Cổ Vực, không còn thực lực nào có thể so sánh với bọn họ ở Thái Cổ Huyền Môn. Nhưng hôm nay, hắn mới hiểu được câu nói, núi cao còn có núi cao hơn, ở nơi hẻo lánh này lại tồn tại một thế lực cường đại như vậy. Và lúc này, Tiêu Thần quay đầu, nói với mọi người, tốt, mau chóng tiến vào đại điện đi. Dạ, dạ, Phá Lão lập tức hành lễ đáp. Phía sau hắn, những người còn lại của Thái Huyền Thần Môn đều tỏ ra kính cẩn, không còn vẻ ngạo mạn như trước. Quả thật, trước mặt Võ Thần Cung như vậy, họ không có tư cách để kiêu ngạo. Rất nhanh, theo Tiêu Thần tiến vào đại điện, mọi người của Võ Thần Cung cũng đã tụ tập đông đủ. Sư phụ, cung chủ đại nhân, mọi người thấy Tiêu Thần liền kích động không thôi. Cuối cùng, Tiêu Thần đã rời khỏi Võ Thần Cung được vài năm rồi. Đều đứng lên đi. Tiêu Thần phất tay, ý bảo mọi người đứng dậy. Sau đó, hắn nhìn Vi Đình, nói, Vi Đình, hãy hồi báo một chút về tình hình gần đây của Võ Thần Cung. Vâng, Vi Đình tức khắc đứng dậy, hướng về Tiêu Thần mà nói, hồi bẩm cung chủ, từ khi ngài rời đi trong mấy năm qua, chúng ta đã nghiêm khắc thực hiện theo chỉ thị của ngài, toàn lực chiêu mộ và bồi dưỡng đệ tử. Hiện giờ trong Võ Thần Cung có tổng cộng 12 vạn đệ tử, tất cả đều là những người chúng ta tuyển chọn từ các đại hoàng triều, thậm chí từ những nơi khác. Hơn nữa, theo chỉ thị của ngài, khi tuyển chọn đệ tử, chúng ta không chỉ xem xét thiên phú mà còn cả sự trung thành. Ta không dám nói hiện tại Võ Thần Cung là một khối thống nhất, nhưng lòng dạ hay lòng của đệ tử thì chắc chắn là số ít. Trong 12 vạn đệ tử, có 10 vạn người đạt thần võ cảnh trở lên, số người bước vào linh tiên cảnh cũng có 3 vạn, còn cường giả địa tiên cảnh thì có 1 vạn người. Đối với thiên tiên cảnh, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng có 120 người, tương đương với võ giả thiên tiên. Nghe Vi Đình trình bày xong, Tiêu Thần khẽ gật đầu, rất hài lòng với sự phát triển của Võ Thần Cung. Bên kia, nhóm của Phá Lão nghe xong thì càng thêm run rẩy trong lòng. Nhiều cao thủ như vậy, ngay cả thời kỳ thịnh vượng của Thái Cổ Huyền Môn cũng không có nhiều đến thế. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của đối phương, Tiêu Thần nhẹ nhàng cười nói, trong Võ Thần Cung, ta chú trọng việc giáo dục không phân loại. Tất cả công pháp, võ kỹ, thậm chí là đan dược, pháp khí, chỉ cần ngươi muốn và nỗ lực đủ, ta sẽ cung cấp hết thảy cho ngươi. Chắc chắn sẽ không vì huyết mạch hay thân sơ mà kéo dài bất kỳ ai. Lấy tài năng để nuôi trồng ra nhiều cao thủ như vậy, Phá Lão tức khắc khiếp sợ nói, này, ta thái cổ huyền môn quả thực không làm được. Không, hẳn là phải nói, ngay cả Quang Minh Thần Điện cũng không thể làm được đâu. Muốn bồi dưỡng môn nhân đệ tử như vậy thì cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên? Bên cạnh, Vi Đình lập tức cười nói, vị đại nhân này hẳn chưa biết, cung chủ của chúng ta ngày trước từng làm chủ Vạn Bảo Lâu, mà chúng ta một ít lão gia hỏa cũng đều là do Vạn Bảo Lâu đào tạo ra, không dám nói khác. Nhưng về việc kiếm tiền trong thiên hạ, không có thế lực nào có thể so với chúng ta. Chúng ta chỉ sợ nếu lấy ra một ít đan dược, pháp khí từ những tông môn nhị tam lưu thì ở bên ngoài đều có thể bán với giá trên trời. Đừng nói là 12 vạn đệ tử, cho dù là 1.200.000 đệ tử, chúng ta cũng có thể bồi dưỡng được. Thật là phú quý. Tất cả mọi người trong thái cổ huyền môn thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Tiêu Thần tự mình kể lại những gì hắn đã trải qua tại thái cổ huyền môn, khiến mọi người cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ trong suốt thời gian qua chỉ khổ tu trong tông môn, gần như không nghe thấy chuyện bên ngoài. Giờ mới biết trên đời này đã xảy ra nhiều biến hóa lớn lao như vậy. Cung chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Vi Đình run giọng hỏi. Tiêu Thần mỉm cười đáp, có thể làm sao? Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn thôi. Kẻ hèn chỉ cần một tử giới mà thôi, trực tiếp đánh tan bọn họ là được. Nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta không phải là nhằm vào tử giới, mà là đối phó với Bắc Hải nhất mạch, diệt trừ nội gian trong chân võ đại lục. Nói xong, Tiêu Thần quay đầu hỏi, Trử Long Kiếm đang ở đâu? Thuộc hạ tại đây. Lúc này, trong đám người, một thiếu niên chừng 12, 13 tuổi chậm rãi bước ra, chính là người này. Phá Lão cùng mọi người nhìn Trử Long Kiếm, lập tức chăm chú nhìn lại. Dù trước mắt Trử Long Kiếm chỉ là một đứa trẻ, nhưng trên người hắn tỏa ra khí thế kiếm mạnh mẽ, khiến cho Phá Lão, người có kiến thức rộng rãi, cũng phải cảm thấy sợ hãi. Đoạn Kim Cổ đang ở đâu? Tiêu Thần lại mở miệng hỏi. Thuộc hạ tại đây. Đoạn Kim Cổ chắp tay đáp, hai người các ngươi, từng người lựa chọn là thiên tiên cảnh võ giả, sẽ làm đội tiên phong, tối nay lên đường, nhằm vào Bắc Hải, gây rối loạn Bắc Hải nhất mạch. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là gây rối Bắc Hải nhất mạch, chứ không phải công thành đoạt đất. Vì vậy, một khi gặp phải tình huống đặc biệt, lập tức rút lui. Vâng, cả hai người đồng thanh đáp. Điền Tông Kỳ, Ngô Hoán Chân đang ở đâu? Tiêu Thần lại tiếp tục điểm danh. Thuộc hạ tại đây, hai người đồng thanh nói. Cấp cho hai người 3 ngày thời gian, chuẩn bị tốt 1.000 tấm cửu giai phù chú, cùng 10 cái cửu giai phòng ngự trận pháp. Lần xuất chinh này, chúng ta muốn giảm thiểu thương vong, để đổi lấy thắng lợi. Tuân mệnh, hai người đồng thanh đáp. Hiện tại, một người là cửu giai phủ chú sư, một người là cửu giai trận pháp sư. Trong việc đấu tranh đơn lẻ, hai người họ có tác dụng tương đương. Nhưng nếu là trong một cuộc chiến lớn, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể coi như 10 cửu giai võ giả để sử dụng. Vi Đình, Tiêu Thần lại lên tiếng. Thuộc hạ đây. Vi Đình lập tức khom người đáp, chọn ra 5 vạn đệ tử tinh anh làm quân chủ lực trong lần viễn chinh Bạc Hải nhất mạch này. Chiến tranh lần này là cơ hội thí luyện cho tông môn. Những ai lập công trên chiến trường sẽ có cơ hội được ta tự mình chỉ điểm một lần. Tiêu Thần nói, được, thuộc hạ tuân mệnh. Vi Đình nghe xong, lập tức xoay người đi làm việc. Vi Đình tuy không có bất kỳ thiên phú nào trong võ đạo, đàn đạo hay khí nói, nhưng về quản lý và kinh doanh, hắn lại là một tay cao thủ. Hiện giờ, Võ Thần Cung có hơn 10 vạn đệ tử, vẫn được hắn quản lý gọn gàng. Điều đó đủ để chứng minh năng lực của hắn. Tốt, các vị hãy trở về chức vụ của mình, chờ đợi chúng ta tụ họp lại sau khi Viễn Trinh trở về. Tiêu Thần nói, vâng, mọi người nghe xong, từ người lần lượt rời đi. Kha Nhu, ngươi đến phòng ta. Tiêu Thần nói với Kha Nhu, vâng, Kha Nhu nghe xong, lập tức đỏ mặt, theo sau Tiêu Thần. Những người xung quanh thấy vậy đều lộ rõ vẻ mặt. Ngươi hiểu, mỗi người đều có sự đồng cảm ngầm với nhau. Khi hai người vào phòng của Tiêu Thần, khuôn mặt Kha Nhu đã đỏ hồng. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ta, Kha Nhu nghe tiếng, tức, khắc, thẹn thùng và bực bội, hùng hằng dẫm chân dưới đất. Thấy vậy, Tiêu Thần không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghiêm mặt nói, Kha Nhu, có một chuyện, ta phải để ngươi biết. Cái gì chuyện a? Giọng Kha Nhu nhỏ như muỗi kêu. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, ngươi xem cái này. Nói rồi, hắn mở một phong ấn trong tay. Ỏng, một bóng người màu vàng lập tức xuất hiện trước mặt Kiêu Thần. A, à, cha, Kha Nhu tỉnh táo lại, kinh hô lên. Đúng vậy, trước mắt người này chính là phụ thân của Kha Nhu. Tuy nhiên, trạng thái hiện giờ của hắn có chút kỳ quái. Hắn nhắm chặt hai mắt, trên trán có một tầng hắc khí, thân thể xuất hiện vô số vết thương mà hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục. Cha ta, hắn đây là thế nào? Kha Nhu ân cần hỏi. Tiêu Thần thở dài, nói, chuyện này nói rất dài dòng. Nói xong, Tiêu Thần kể lại việc cứu Kha Nhu khỏi tay Âu Dương gia, kết quả lại bị họ chộp lấy, suýt nữa bị luyện thành khôi lỗi. Nghe xong, Kha Nhu thân mình mềm nhũn, suýt nữa té ngã xuống đất. Chưa kịp hồi phục, nàng đã tức khắc rơi lệ, nhào vào người phụ thân, nói, cha, đều do nữ nhi không tốt, liên lụy cha biến thành bộ dạng này. Nhìn thấy biểu tình đau thương của nàng, Tiêu Thần thở dài nói, không, việc này không thể trách ngươi, nếu có trách, chỉ có thể trách gia tộc Âu Dương mà thôi. Kha Nhu cắn răng gật đầu, hỏi, Tiêu Thần, cha ta hiện tại ra sao rồi? Tiêu Thần hít sâu một hơi, đáp, Kha tiền bối nghị lực thật sự rất cường, là điều ta hiếm thấy trong cuộc đời. Ta đã nghiên cứu về thí nghiệm của gia tộc Âu Dương, phương pháp này quả thực cực kỳ bi thảm, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn họ cũng không thể nào sống đến hiện tại. Bất quá, trong trận chiến kịch liệt tại Thái Cổ Huyền Môn, hắn đã bảo vệ ta, một mình đối đầu với Âu Dương lão tổ, kết quả là thân thể bị thương nặng, hắn hiện tại càng lâm vào trạng thái hỏng mất, làm cho ý thức bị vây trong đó. Tiêu Thần vẻ mặt ngưng trọng nói, cái gì? Tại sao lại như vậy? Vậy, ngươi có thể cứu sống hắn, đúng không? Kha Nhu nhìn Tiêu Thần, biểu tình lo lắng hỏi. Tiêu Thần sửng sốt một chút, rồi thở dài nói, chữa trị thân thể của hắn thực sự rất dễ dàng. Ta thậm chí có biện pháp giúp hắn trở nên cường tráng hơn, nhưng để đánh thức hắn, ta lại không thể làm được. Chính xác mà nói, trên đời này chỉ có một người có khả năng làm được điều đó. Là ai? Ngươi mau nói cho ta biết, ta sẽ làm bất cứ điều gì, ngay cả tan xương nát thịt cũng muốn cầu hắn hỗ trợ. Kha Nhu trịnh trọng nói. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, đáp, không cần tan xương nát thịt, vì người đó chính là ngươi. À, Kha Nhu ngây ngẩn cả người. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, Kha tiền bối hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất không phải là do thân thể bị thương, mà chính là hắn không còn ý chí cầu sinh. Bá mẫu của nàng đã chết ở Thái Cổ Huyền Môn, mà phu thê bọn họ lại vô cùng ân ái, đến khi chết cũng không thay đổi. Khi biết tin nàng qua đời, Kha tiền bối đã tâm thần như điên, và nếu nói trên đời này còn có người đáng để hắn vướng bận, chỉ có ngươi mà thôi. Cho nên, việc đánh thức hắn, ngươi là mấu chốt, ta nên làm thế nào? Kha Nhu hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ đưa hắn vào chỗ sâu của linh mạch, để thiên địa linh khí chữa trị thân thể hắn. Việc ngươi cần làm là luôn kêu gọi bên cạnh hắn, nếu ý thức của hắn trong thời khắc hấp hối có thể nghe được lời ngươi kêu gọi, hắn nhất định sẽ trở về. Được, giao cho ta. Kha Nhu lau đi nước mắt nói, ừm, nhưng không được cậy mạnh quá, nếu ngươi suy sụp, Kha tiền bối sẽ thật sự không có hy vọng. Tiêu Thần nhắc nhở, ta sẽ giữ chừng mực. Kha Nhu gật đầu đáp. Tiêu Thần không nói thêm gì, liền đưa bọn họ vào chỗ sâu của linh mạch, đồng thời phân phó Vạn Vũ cần phải chăm sóc tốt cho đôi cha con này. Tiếp theo, còn có một vấn đề cần phải giải quyết. Tiêu Thần hít mắt nói, hô, chỉ trong một chớp mắt, hắn liền biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã tới một nơi lạnh lẽo ở Bắc Võ Thần Cung. Phương Miễn, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, cung chủ đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Phương Miễn ngạc nhiên hỏi. Tại nơi tu luyện, Phương Miễn nhìn thấy Tiêu Thần liền đi ra. Phương Miễn, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Thần nhìn đối phương mà hỏi. Thấy ánh mắt của Tiêu Thần, Phương Miễn có chút khẩn trương, nói, cung chủ đại nhân muốn hỏi cái gì? Ta chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, ta hỏi ngươi, Từ Linh Tông cùng Tử Giới rốt cuộc có quan hệ gì? Sau khi tự mình đến Cửu U Tuyệt Ngục và gặp Tử Linh, Tiêu Thần càng nhận thấy Tử Giới và Tử Linh có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là trong công pháp tu luyện. Vì vậy, hắn mới đến hỏi cho rõ ràng. Phương Miễn nhìn Tiêu Thần, chần chừ hồi lâu mới cúi đầu nói, cung chủ đại nhân, lời kế tiếp, kỳ thật ta cũng chỉ nghe được một vài tin đồn mà thôi. Nói đi, Tiêu Thần yêu cầu, Phương Miễn hít sâu một hơi, rồi nói, trong truyền thuyết của chúng ta tại Tử Linh Tông, có một câu chuyện như vậy, đó là tổ sư đời thứ nhất của chúng ta, thực ra là từ Tử Giới tới. Hơn nữa, ba thần khí của Tử Linh Tông cũng đều là từ Tử Giới mang về. Tử Giới mang ra tới sao? Tiêu Thần nhìn Phương Miễn, ánh mắt trở nên sắc bén. Các ngươi truyền thuyết này, rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Thần hỏi. Phương Miễn nhìn thấy Tiêu Thần có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn thành thật nói. Ta cũng biết rất ít, chỉ là từ những gì các lão nhân trong tông môn truyền lại. Tổ sư đại nhân không phải là người của chân võ đại lục, mà là từ những thế giới khác đến đây. Hơn nữa, theo truyền miệng của các tiền bối, tổ sư đại nhân từng nói trong một lần say rượu rằng hắn đã trốn thoát từ Tử Giới. Hơn nữa, khi trốn ra, hắn còn đánh cắp ba kiện thần khí từ Tử Giới. Công pháp của chúng ta tại Tử Linh Tông cũng từ ba kiện thần khí này mà ra. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần khẽ gật đầu, nói, ta đại khái hiểu rồi. Trải qua trận chiến tại Thái Cổ Huyền Môn, Tiêu Thần đã tận mắt chứng kiến bậc hai lão tổ cùng 12 sát thủ. Vì vậy, hắn biết rằng trong Tử Giới không chỉ có những linh hồn chết chóc, một số kẻ phản bội cũng có thể sống sót trong Tử Giới. Tuy nhiên, thân thể của bọn họ sẽ trải qua sự cải tạo từ khí chết của Tử Giới, biến thành một dạng tồn tại giữa sinh tử, mà tổ sư của Chết Linh Tông có lẽ chính là một trong số đó. Đại nhân, ngài hiểu được điều gì? Phương Miễn nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần cười lạnh nói, cầm thần khí của ngươi cho ta xem, cái này. Được thôi, Phương Miễn mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn giao quyền trượng thần khí của mình cho Tiêu Thần. Tiêu Thần tiếp nhận quyền trượng rồi quan sát hồi lâu, sau đó cười lạnh nói, quả nhiên như vậy. Đại nhân nhìn ra điều gì? Phương Miễn kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta hỏi ngươi, thần khí này, ngươi đã luyện hóa bao lâu rồi? Phương Miễn trả lời, từ khi ta nhận được nó, liền bắt đầu luyện hóa, hiện tại tính ra, đã gần 3 năm. Tiêu Thần nhíu mày, vậy trong 3 năm qua, ngươi đã hoàn toàn luyện hóa nó chưa? Phương Miễn lắc đầu, không, nhiều nhất chỉ luyện hóa được 5 phần mà thôi. Khả năng luyện hóa thần khí này thật sự rất khó khăn. Nhưng Tiêu Thần lại nói, mặc dù là thần khí, thứ này có thuộc tính tương đồng với công pháp của ngươi, luyện hóa 3 năm thời gian cũng đủ để ngươi luyện hóa được 7 phần trở lên. À, vậy vì sao? Phương Miễn nhất thời sững sờ, không rõ nguyên nhân. Tiêu Thần giải thích, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái gọi là thần khí này lại có chủ nhân khác. Có chủ nhân khác, không thể nào. Kể từ khi ta có được thần khí này, chưa từng để bất kỳ ai chạm vào, sao có thể có chủ nhân khác? Phương Miễn lắc đầu phủ nhận. Tiêu Thần nhìn hắn, nhàn nhạt nói, vậy nó trước khi ngươi có được, thì sao? Ta, Phương Miễn nghe xong, trầm ngâm một lát, rồi bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi muốn nói, tổ sư đại nhân. Tiêu Thần gật đầu, quyền trượng này, chính là từ tổ sư đại nhân của ngươi mà lấy được, ngươi cũng vẫn chưa luyện hóa vật ấy. Cho nên quyền trượng này vẫn là chủ nhân chân chính của các người. Tổ sư Tử Linh Tông, đúng là vì vậy người luyện hóa mới có thể sử dụng một cách mạnh mẽ như vậy. Phương Miễn lắc đầu, nói, thế nhưng không thể nào, tổ sư đại nhân đã tọa hóa nhiều năm, người không phải cũng tận mắt chứng kiến rồi sao? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ngươi không thể quên truyền thuyết về các ngươi tổ sư sao? Phương Miễn suy nghĩ một chút, bừng tỉnh, nói, ý của ngài là nói tổ sư đại nhân còn chưa chết? Không đúng, hoặc là nói, hắn chỉ là nửa sống nửa chết. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, lần trước khi ta nhìn thấy thi thể tổ sư ngươi, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Không ổn, ta đã dùng nhiều cách để quan sát hắn, nhưng bất kể thế nào, hắn cũng đều đã chết. Hiện giờ ta rốt cuộc minh bạch, hắn không phải chết, mà chỉ dùng một loại phương thức đặc thù để nhốt chính mình lại. Cái này, thế nhưng là như vậy sao? Phương Miễn vẻ mặt chấn động nói. Tiêu Thần nói, đến tột cùng như thế nào? Hiện tại còn chưa thể nói rõ. Ngươi theo ta đến một nơi tĩnh mịch. Phương Miễn kinh ngạc nói, chúng ta không cần đi Bắc Hải nhất mạch sao? Tiêu Thần bình tĩnh nói, khoảng cách xuất trinh còn có 3 ngày, như vậy là đủ rồi. Nói xong, Tiêu Thần trực tiếp xé rách không gian, mang theo Phương Miễn xuyên qua bên trong, rất nhanh liền tới một nơi tĩnh mịch bên ngoài. Nơi này, Tiêu Thần bắt đầu dùng hồn lực lan ra. Lần trước khi đến nơi này, hồn lực của hắn hoàn toàn không thể ứng phó với sương mù nơi đây. Nhưng hôm nay, cảnh giới của hắn đã tăng lên, hồn lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn phát hiện rằng, sương mù này không thể ngăn cản hồn lực của mình. Không chỉ có vậy, hắn còn nhận ra một vài điều khác. À, là như thế này sao? Tiêu Thần nhìn vào sương mù trên không trung và nở một nụ cười. Hắn nhận thấy rằng, sương mù xung quanh không phải là thiên địa tự nhiên hình thành, mà giống như một loại hồn lực đặc thù tỏa ra khắp nơi. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, khi Tiêu Thần quét hồn lực quanh vùng tĩnh mịch, hắn kinh ngạc phát hiện nơi này vẫn còn không ít cá chết tồn tại. Những con cá chết này vẫn đang không ngừng phun ra tử khí. Dù số lượng rất thưa thớt, nhưng chúng vẫn tồn tại thật sự. Xem ra, Chiết Linh Tông quả nhiên không đơn giản. Tiêu Thần thầm nghĩ vậy, hắn không khỏi bước nhanh hơn, dẫn theo Phương Miễn, nhanh chóng quay trở lại thánh địa của Tử Linh Tông, nơi an nghỉ ngàn thu của Tổ Tông Sư. Khi phóng tầm mắt ra xa, thánh địa tế đàn vẫn cao ngất đứng sừng sững. Thi thể của Tổ Tông Sư Tử Linh vẫn duy trì tư thế cũ, ngồi trên ngọc tọa. Tiêu Thần đại nhân, ngài xác định hắn còn sống? Phương Miễn cẩn thận hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, thử chẳng phải sẽ biết sao? Nói rồi, hắn tiến một bước về phía trước, hướng về Cao Thanh Hàm nói, vãn bối Võ Thần Cung chủ Tiêu Thần lại đến bái kiến tiền bối, thỉnh tiền bối ra gặp mặt. Nhưng mà trên tế đàn của Tử Linh Tổ Tông Sư lại không có nửa điểm phản ứng nào. Tiêu Thần thấy thế, híp mắt nói, tiền bối là cao nhân, nhưng sau khi chết lại, bị táng tại nơi phong thủy thiếu dài này, khiến cho vãn bối lòng không đành lòng, cho nên vãn bối nguyện tận sức mọn giúp tiền bối xây dựng một ngôi mộ mới, để tiền bối ở dưới cửu tuyền cũng có thể an giấc ngàn thu. Nói xong, Tiêu Thần hít sâu một hơi, anh một tiếng phát ra linh khí, sau đó vận dụng tu vi thần cảnh của mình, bắt đầu vạn vẹo đại địa, như thể hắn thật sự muốn rời non lấp biển. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, tiểu tử, dừng tay. Phương Miễn nghe được thanh âm này thì hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện thanh âm này lại từ trên ngọc tọa truyền đến. Tổ sư đại nhân, chẳng lẽ nói? Phương Miễn hoảng hốt, lập tức lùi về phía sau. Ngay lúc này, hắn thấy ngọc tọa phía trên, nguyên bản đã nhìn như đã chết của Tử Linh Tổ Tông Sư, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt tức giận nhìn Tiêu Thần và Phương Miễn, nói, hai người các ngươi, tiểu quỷ, khó nói một chút lễ nghĩa, cũng không hiểu sao. Tổ sư đại nhân, ngài thật sự không chết sao? Phương Miễn nhìn thấy lão già trước mặt, lập tức nước mắt tràn khóe, lăn đi, lão phu không cần những kẻ vô năng như ngươi. Tổ sư Tử Linh có vẻ mặt ghét bỏ. Bên kia, Tiêu Thần bắt trước cười khổ, nói, tiền bối, hạ sách của tại hạ chỉ là bất đắc dĩ, mong tiền bối tha thứ. Tổ sư Tử Linh nhìn Tiêu Thần, khẽ nhíu mày nói, thật không ngờ, năm đó một tiểu tử thực lực thấp kém, giờ đây đã bước vào thần cảnh, quả nhiên không đơn giản. Tiêu Thần cười đáp, chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Đối phương bĩu môi, nói, đừng có giả bộ, thần cảnh không phải ai cũng có thể đặt chân, chỉ dựa vào vận khí thì thế giới này đã sớm có nhiều thần cảnh như chó. Được rồi, nói đi, tới tìm ta làm cái gì? Tiêu Thần nói, ta muốn biết tiền bối có thật sự như đồn đãi đến từ Tử Giới không? Nghe vậy, sắc mặt Tổ sư Tử Linh hơi biến, nói, cái này không thể trả lời. Tiêu Thần lạnh giọng, thực xin lỗi, tiền bối, ta nhất định phải biết. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Âm thanh của Tổ sư Tử Linh tăng cao. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, nếu ngài nhất định phải hiểu như vậy thì cũng được. Nhìn thấy không khí hai bên bắt đầu căng thẳng, Phương Miễn vội vàng ho khan một tiếng, rồi tiến lên nói, hai vị, mọi người đều là người một nhà, có chuyện gì thì chậm rãi nói, không nên làm tổn hại hòa khí. Tử Linh Tông lão tổ lạnh lùng rên lên một tiếng, nói, bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy ngươi không có lễ phép như vậy, vãn bối, nếu ngươi hỏi về sự tình này, rốt cuộc là có ý định gì? Tiêu Thần ngưng mặt nói, thật có lỗi, phía trước ta đã thất lễ, mặc kệ sự tình liên quan đến an nguy thiên hạ, ta không thể không thận trọng. Nói xong, Tiêu Thần liền đem chuyện Tử Giới xâm lấn giản yếu thuật lại cho đối phương. Sau đó, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, cho nên, ta cần phải biết lập trường của tiền bối, từ đó quyết định ngươi là địch hay là bạn. Nghe xong lời của Tiêu Thần, Tử Linh Tổ Tông Sư bất ngờ ngã ngồi xuống ngọc tòa, miệng lẩm bẩm, không thể tưởng được, ngày này lại đến nhanh như vậy. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Tiêu Thần có chút kỳ quái. Đối phương tạm dừng một hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Người trẻ tuổi, như người biết, ta thật sự là từ Tử Giới tới. Quả nhiên, Tiêu Thần trong lòng thầm hô một tiếng, đồng thời cả người khí cơ buộc chặt, tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng bên kia, Tử Linh Tông lão tổ thấy vậy, lại thản nhiên cười nói. Ngươi không cần khẩn trương, giữa ngươi và ta là bạn, không phải địch. Ngã, Tiêu Thần tức khắc tò mò. Lúc này, Tử Linh Tổ Tông Sư thở dài nói. Ngươi hẳn là biết, trong Tử Giới cũng tồn tại sinh linh, đúng không? Tiêu Thần gật gật đầu, nói. Biết một ít, Tử Linh Tổ Tông Sư nói. Nếu như vậy, thì dễ làm rồi. Ta đó là sinh ra tự Tử Giới, không được tiến vào Tử Giới. Sau khi sinh linh, mặc kệ là chủng tộc gì, đều sẽ chịu tử khí cải tạo, biến thành bộ dạng nửa chết nửa sống. Không chỉ có như vậy, mặc dù nói tiến vào Tử Giới, cơ hồ có thể biến thành thân thể bất tử, nhưng một khi bị thương hoặc gặp phải tình huống khác, tử khí liền sẽ tiến thêm một bước cải tạo thân thể của người, khiến người càng gần với tử linh. Đến cuối cùng, người sẽ mất đi lý trí, hoàn toàn hóa thân thành tử linh. Ta nói thẳng, cái loại cảm giác này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tiêu Thần nghe xong, cũng khiếp sợ nói, có loại sự tình này sao? Đối phương gật đầu, nói, còn không chỉ như vậy, trong Tử Giới, tử linh cũng chia thành cao thấp, nghe đồn trong đó, toàn bộ Tử Giới có một tồn tại tối cao, gọi là Tử Vong Quân Chủ, nhưng loại cấp bậc này căn bản không thèm giao chiến với chúng ta, cho nên ta chưa bao giờ thấy dưới Tử Vong Quân Chủ còn có 12 vị tử thần. Ta đã gặp qua nhân vật mạnh mẽ nhất chính là những tử thần này. Ta không biết Tử Giới đến từ đâu, cũng không biết những tử thần rốt cuộc là thứ gì. Ta chỉ biết rằng những tử thần này đối với hết thảy tồn tại đều có một loại cừu hận thấu xương. Họ nhất định phải tàn sát đối phương hầu như không còn mới có thể dừng lại. Ngay cả chúng ta, những nửa chết nửa sống này cũng bị áp bức, cho đến khi chúng ta hoàn toàn biến thành tử linh mới tính kết thúc. Ta ở tộc đàn rất sớm đã tiến vào Tử Giới cùng một đám người. Lúc trước tổ tiên của ta vì mạng sống và cái gọi là trường sinh đã lựa chọn tiếp cận Tử Giới, bán đứng thế giới cũ. Thật không ngờ rằng khi chân chính tới Tử Giới, chúng ta mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn đến nhường nào. Tại thời điểm ta thoát khỏi Tử Giới, tộc nhân của chúng ta chỉ còn lại 3 người mà thôi. Những người còn lại đều đã hoàn toàn biến thành tử linh, thâm nhập vào những nơi sâu thẳm của Tử Giới. Còn lại 3 người, trừ ta ra, cũng đều rơi vào trạng thái nửa điên cuồng. Kết quả là, ai? Nói đến chỗ này, đối phương thở dài một tiếng, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, tiếp tục nói. Kể từ đó, ta biết, nếu như ta tiếp tục ở lại Tử Giới, hậu quả nhất định sẽ giống như bọn họ, thê thảm vô cùng. Vì vậy, ta đã đưa ra một quyết định lớn mật. Ngay khi một vị tử thần chuẩn bị xâm lấn chân võ đại lục, ta đã xung phong nhận việc, muốn tới xâm lấn chân võ đại lục. Kết quả, ta đã giành được sự tín nhiệm của vị tử thần đó. Hắn giao cho ta 3 kiện thần khí, yêu cầu ta phá hủy toàn bộ sinh linh trên chân võ đại lục thông qua hiến tế, để mở ra lối vào Tử Giới. Nhưng tử thần hàng lâm nơi đây, nhưng ta biết, nếu như ta thực sự làm như vậy, không chỉ chân võ đại lục sẽ bị hủy diệt, thậm chí, chính ta cũng không thể thoát khỏi số phận biến thành tử linh. Vì vậy, khi hắn đến chân võ đại lục, liền lập tức lợi dụng thần khí của tử thần để phong ấn tất cả những gì liên quan đến tử linh, những thứ hắn mang theo. Sau đó, hắn may danh ẩn tích, giả vờ như mình là dân bản xứ của chân võ đại lục và sáng lập ra Tử Linh Tông, một môn phái tà ác. Tiêu Thần nghe đến đó, ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương, hy vọng từ ánh mắt của đối phương có thể tìm ra sơ hở. Nhưng sau một hồi lâu, không phát hiện ra điều gì. Tiêu Thần thở dài, ánh mắt của đối phương chỉ có cô đơn và sợ hãi. Vì vậy, Tiêu Thần tin tưởng hắn không hề nói dối. Vậy ngươi giam cầm chính mình ở chỗ này là vì lý do gì? Tiêu Thần hỏi. Nghe nói như vậy, đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên, nói, bởi vì trong suốt vạn năm qua, ta càng ngày càng cảm nhận rõ ràng rằng chân võ đại lục đang bị Tử Giới theo dõi. Hơn nữa, có không ít khí tức từ Tử Giới bắt đầu thẩm thấu đến nơi này. Ta đã phong ấn không ít tử linh đến từ Tử Giới trong thể xác của mình. Nếu như ta không phá bỏ phong ấn, những tử linh này sớm hay muộn sẽ hoàn toàn bùng nổ. Đến lúc đó, không chỉ có ta không thể sống sót, mà chân võ đại lục cũng sẽ phải đối mặt với một hồi hạo kiếp khó có thể tưởng tượng. Tiêu Thần gật đầu nói, nguyên là như vậy. Đối phương nhìn hắn, hỏi, cho nên ngươi lần này tới, có phải là nghĩ tới giết ta không? Tiêu Thần thở dài nói, nguyên vốn có ý nghĩ đó, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Người trẻ tuổi, vào lúc này, Tử Linh Tông lão tổ bỗng nhiên lên tiếng gọi, còn có chuyện gì? Tiêu Thần quay đầu, hỏi. Tử Linh Tông lão tổ ngắm nhìn hắn một hồi lâu, rồi nói, nếu ngươi có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới, hãy trở lại tìm ta. Ta sẽ cho ngươi biết phương pháp để đánh bại Tử Giới. Khi lão tổ nói những lời này, Tiêu Thần chấn động cả người, quay đầu nhìn đối phương. Lão tổ gật đầu với hắn, sau đó lại ngồi xuống ngọc tòa, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên đã tiến vào trạng thái tự phong. Đa tạ, Tiêu Thần chắp tay cảm tạ, rồi trực tiếp xoay người rời đi. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phương Miễn nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, chuẩn bị đi Bắc Hải nhất mạch, trước hết quét sạch địch nhân. Thuận tiện, người tìm lại các thiên quỷ cờ của Tử Linh Tông đi. Thiên quỷ cờ, nghe thấy ba chữ đó, ánh mắt Phương Miễn sáng lên, đó là một trong ba chí bảo của Tử Linh Tông. Nếu có thể tìm lại được, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Ba ngày sau, tại Võ Thần Cung, theo từng tiếng hô vang vọng, đại quân Võ Thần Cung đã xuất phát. Tiêu Thần dùng thần thông của mình sáng lập ra một không gian thông đạo thật lớn, rồi dẫn theo đại quân tiến vào trong đó. Sau khi mọi người đi qua không gian thông đạo, họ đã đến một vùng hoa nguyên. Cung chủ đại nhân, nơi này là địa phương nào? Mô Hoán Chân bên cạnh hỏi, nhưng chưa kịp chờ Tiêu Thần trả lời, một nam tử đứng bên cạnh đã lên tiếng, nơi này là cổ cánh đồng hoang vu. Người nói chính là Duẫn Tinh Tử. Vài năm trước, hắn đã cùng Tiêu Thần rời khỏi cổ cánh đồng hoang vu, đi đến Võ Thần Cung. Kể từ đó, hắn mỗi ngày đều tự mình khổ tu, không ngừng gia tăng tu vi, chỉ mong một ngày có thể báo thù và diệt môn Bạc Hai nhất mạch. Và giờ đây, hắn cuối cùng đã đạt được ước nguyện, bởi vì Tiêu Thần đã chọn nơi này làm điểm hạ lệnh, đúng là cửa sơn môn của Ma Ẩn Môn. Cung chủ đại nhân, một trận chiến này, xin cho ta làm tiên phong, Duẫn Tinh Tử nói, tùy ngươi, Tiêu Thần đáp, oanh. Ngay sau đó, Duẫn Tinh Tử bay thẳng tới sơn môn, ong. Trước sơn môn có trận pháp phòng ngự của Ma Ẩn Môn. Vì vậy, ngay khi Duẫn Tinh Tử tiến vào, hắn lập tức bị phát hiện. Người nào dám xông vào Bà Si Hai nhất mạch của chúng ta? Một thanh niên cao giọng quát, oanh. Duẫn Tinh Tử ầm ầm rơi xuống đất, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nói, Bà Hai nhất mạch, nơi này lúc nào biến thành Bác Hai nhất mạch? Nơi này chính là Ma Ẩn Môn của ta. Nghe được lời Duẫn Tinh Tử, vài người đối diện sửng sốt, sau đó kinh hô, ngươi là Duẫn Tinh Tử? Cái gì? Duẫn Tinh Tử, hắn vẫn còn tồn tại sao? Những người kia nhận ra thân phận của Duẫn Tinh Tử, tức thì kinh ngạc. Khanh, Duẫn Tinh Tử rút ra bội kiếm, lạnh giọng nói, nơi này hiện tại ai là nơi nắm quyền, nhường hắn lan ra đây, nhận lấy cái chết đi, trở về báo cáo. Nhóm đệ tử lập tức xoay người trở lại tông môn. Rất nhanh, một số đồng nhân mã mênh mông cuồn cuộn từ bên trong đi ra. Duẫn Tinh Tử, ngươi tên phản đồ này vẫn còn có lá gan trở về? Người cầm đầu nhìn Duẫn Tinh Tử và giận dữ nói, Liệu Chu, ngươi dám mắng ta là phản đồ? Duẫn Tinh Tử nhận ra trước mắt là sư đệ của mình, Liệu Chu. Hắn nhớ rõ tên gia hỏa này trước đây ở Ma Ẩn Môn có địa vị khác xa so với mình. Năm xưa, đối phương ở trước mặt hắn chỉ biết cúi đầu, nhưng giờ đây lại dám la lối trước mặt hắn. Hừ, Ma Ẩn Môn đã thừa nhận thiên ý, gia nhập Bắc Hải nhất mạch, đó là chuyện ai cũng biết. Ngươi lại dám trái ý trời, phản bội Ma Ẩn Môn và Bắc Hải nhất mạch, như vậy không phải là phản đồ thì là gì? Liệu Chu tức giận nói. Duẫn Tinh Tử giận đến mức cười lớn, được, thật tốt, một đám người ruồng bỏ tông môn, tàn sát đồng môn, vậy mà còn không biết xấu hổ nói ai khác là phản đồ, tự cho mình là thuận theo ý trời, Đây thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ta đã lâu không thấy, có người lại hèn hạ vô sỉ đến mức diễn giải như vậy sinh động. Lý Chu mặt đỏ bừng, quát, nhiều lời vô ích. Bây giờ đây là địa bàn Bắc Hải nhất mạch. Ta nói ngươi là phản đồ, ngươi chính là phản đồ. Duẫn Đinh Tử lạnh lùng đáp, thật sao? Ta đây sẽ lấy thân phận môn chủ Ma Ẩn Môn, quét sạch phản nghịch, đến đây chịu chết. Nói xong, hắn giơ kiếm chỉ vào Lý Chu và hỏi, nghịch tặc, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Một trận chiến? Lý Chu bĩu môi nói, ngươi tính toán là cái gì? Ngươi nào có tư cách đánh với ta một trận? Chúng ta đồng người, còn ngươi thì hiện giờ chỉ có một mình, ngươi lại mời ta đơn đả độc đấu. Duẫn Tinh Tử, ngươi quả thật là vô sỉ. Lý Chu không ngần ngại châm chọc, thậm chí còn tát nước bẩn lên đầu Duẫn Tinh Tử. Duẫn Tinh Tử nghe vậy chỉ lạnh nhạt cười và nói, nhiều người đúng không? Vậy ngươi hãy mở mắt ra nhìn phía sau ta xem. Giờ phút này sau lưng Duẫn Tinh Tử là một mảnh mây mù dày đặc, khiến người ta không thể thấy rõ cảnh vật phía sau. Vì vậy nhóm Lý Chu không hề nhận ra rằng đại quân Võ Thần Cung đã đến. Chỉ đến khi Duẫn Tinh Tử phất tay, một trận cuồng phong thổi qua làm tan biến mây mù, họ mới thấy được bóng dáng hùng hổ của đại quân Võ Thần Cung. Cái gì? Sao nhiều người như vậy? Lý Chu kinh hãi kêu lên, môn chủ đại nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn họ, thực lực dường như rất mạnh a. Đúng vậy, đặc biệt là những người đứng đầu, thực lực ta đều không nhìn thấu được, bọn họ rốt cuộc là lai lịch gì? Mọi người bàn tán xôn xao. Vào lúc này, Duẫn Tinh Tử quay đầu lại, hướng Tiêu Thần nói, cung chủ đại nhân, sư đệ này của ta không muốn cùng ta đơn đả độc đấu, mà là muốn hai bên ra tay toàn lực. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, đáp, vậy thì chuẩn bị toàn lực chiến đấu, chém địch nhân tận gốc. Vâng, hàng vạn võ giả của Võ Thần Cung cùng hô lên, thanh âm vang dội, khiến cho cả thiên địa đều rung chuyển. Lộc cộc, ở phía đối diện, nhóm Liễu Chu, sau khi nghe xong, thì hoảng sợ, hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa thì tẻ ra quần. Chờ một chút, Duẫn Tinh Tử, người ỷ vào số đông thì có bản sự gì? Nếu có gan, hãy đơn đả độc đấu với ta. Lý Chu lên tiếng với Duẫn Tinh Tử. Nghe được lời này, tuy rằng những người phía sau Liễu Chu đều cảm thấy xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ. Người trong một nhà nhiều thì phải hỗn chiến, mà khi thiếu thì lại muốn đơn đả độc đấu. Nhất thời sắc mặt mọi người đều khó coi, không ai muốn làm bạn với Liễu Chu nữa. Nhưng bên kia, Duẫn Tinh Tử lại lạnh nhạt mỉm cười nói, nếu vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, hãy rút kiếm đi. Liễu Chu hít sâu một hơi, híp mắt nói, Duẫn Tinh Tử, ngươi đúng là mạnh hơn ta, nhưng đáng tiếc rằng trong mấy năm này ta đã được chân truyền của bá ông màu gì hào nhất mạch, còn ngươi lại chạy theo một phế vật như Tiêu Thần, giờ đây ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Oanh, trong khi nói chuyện, khí tức của Liễu Chu nổ tung, một cỗ khí tức cường đại hiện ra. Hắn nhìn Duẫn Tinh Tử với vẻ mặt ngạo nghễ, nói, ngươi thấy đó, ta hiện tại đã đạt đến địa tiên cảnh tam trọng tu vi. Chỉ trong một thời gian ngắn vài năm, ta đã trở nên cường đại như vậy. Tất cả đều là nhờ Bắc Hải nhất mạch ban cho ta. Thế còn ngươi, mấy năm nay ở bên ngoài, ngươi có thể bồi dưỡng được gì? Có tài nguyên nào không? Hiện tại tu vi của ngươi hẳn vẫn luôn trì trệ không tiến đi chứ. Và cả thành vũ khí này, ngươi đã thấy qua chưa? Đây chính là bát giai thượng phẩm vũ khí. Loại vũ khí này Bắc Hải nhất mạch tổng cộng ban cho ta, cùng nhóm Ma Ẩn Môn 16 bính. Thử hỏi thiên hạ này, ngoài Bắc Hải nhất mạch còn có thế lực nào có số lượng lớn như vậy? Khanh, Liễu Chu rút ra một thanh chiến kiếm mới tinh, ánh mặt trời chiếu rọi khiến nó rực rỡ. Ta đã sớm nói với ngươi, hiện tại tông môn đã không phải là dáng vẻ trước khi ngươi rời đi. Ở trước mặt ta, ngươi đã không đủ sức nói nữa. Liễu Chu cười cuồng, phảng phất như thể khoe khoang sẽ khiến hắn càng thêm có lý. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, Duẫn Tinh Tử chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nói, kẻ hèn có một thanh bát giai chiến kiếm, khiến ngươi cam nguyện làm cẩu, thật sự là đáng cười. Ngươi, Liễu Chu nhất thời có chút thở hổn hển, sau đó nhìn Duẫn Tinh Tử nói, ngươi nói ta giá rẻ, vậy ngươi có vũ khí tốt hơn ta không? Duẫn Tinh Tử nhàn nhạt đáp, đương nhiên, khanh. Nói xong, hắn vung tay lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Ông, khi trường kiếm xuất hiện, lập tức bộc phát ra một cỗ kiếm ý mạnh mẽ, cùng ánh sáng chói mắt, hoàn toàn che lấp quang mang từ trường kiếm của Lý Chu. Cái gì? Đây là cửu giai vũ khí. Lý Chu cùng với những người phía sau đều sôi nổi khiếp sợ. Họ không ngờ rằng Duẫn Tinh Tử lại có loại vũ khí phẩm giai cao như vậy. Lý Chu xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên chỉ vào Duẫn Tinh Tử và tức giận mắng. Duẫn Tinh Tử, ngươi là một kẻ vô sỉ, không chỉ phản bội tông môn, mà còn trộm đi chí bảo của tông môn. Trộm đi chí bảo của tông môn, ngươi nói cái này? Duẫn Tinh Tử nhíu mày hỏi. Lý Chu gật đầu, không sai, chính là chuôi kiếm này, ta đã từng thấy qua, đó là chí bảo của tông môn. Kể từ ngày ngươi biến mất mấy năm trước, ta đã không thấy tăm hơi của nó. Ta suốt mấy năm qua luôn tìm kiếm, thật không ngờ lại bị ngươi trộm đi. Duẫn Tinh Tử, ngươi thật là đê tiện. Gã này trả đũa, không ngần ngại vấy bẩn lên Duẫn Tinh Tử. Nghe xong lời này, Duẫn Tinh Tử tức giận mà cười. Lý Chu, ta vẫn luôn cho rằng ngươi đã đủ vô sỉ, không ngờ ngươi lại một lần nữa làm ta phải thay đổi nhận thức về ngươi. Ngươi nói thanh kiếm này là chí bảo của tông môn, vậy hãy trợn mắt lên mà nhìn cho rõ. Duẫn Tinh Tử quay đầu hướng về phía sau nói, làm phiền các vị huyền võ điện hãy lượng kiếm cho một cái nhìn. Hảo, tại võ thần cung, mấy trăm người đồng loạt tiến lên một bước. Những người này chính là kiêu thần từ thời đại võ thần điện mang đến huyền võ điện. Họ từ lúc theo kiêu thần dưới sự chỉ điểm của hắn đã chuyên môn liên kết và tham gia vào các trận đấu kiếm. Lần này xuất chinh, tự nhiên họ cũng đi theo. Khanh, khanh, khanh. Và lúc này, mọi người trong huyền võ điện đồng thời rút kiếm. Từng thanh chiến kiếm được rút ra khỏi vỏ. Hình thức này cùng ý nghĩa kiếm khí thật sự hoàn toàn giống với bội kiếm của Duẫn Tinh Tử. Nhưng những thanh kiếm này lại đều là cửu giai chiến kiếm. Cái gì? Lần này, Lưu Chu và những người phía sau hắn đều ngẩn người. Bắc Hải Nhất Mạch chỉ ban cho họ 36 thanh bát giai chiến kiếm, khiến Lưu Chu trở thành bảo vật chờ đợi. Nhưng đối diện với Duẫn Tinh Tử và mọi người, chỉ với những thanh kiếm rút ra, đã có đến mấy trăm thanh, cơ hồ mỗi người đều có một thanh. So sánh như vậy thật là quá rõ ràng. Hơn nữa, với số lượng cửu giai chiến kiếm như thế bày ra trước mắt, Lưu Chu lại càng thêm xấu hổ khi chỉ trích Duẫn Tinh Tử. Tương phản với hắn, sự vô sỉ của hắn càng thêm hiện rõ. Nhất thời, những đệ tử không rõ ràng trong Ma Ẩn Môn cũng bắt đầu hoài nghi về Liễu Chu. Liễu Chu, ngươi còn gì để nói nữa? Không, Duẫn Tinh Tử chất vấn. Liễu Chu nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng nói, nhiều lời vô ích, vũ khí tốt không đại diện cho thực lực mạnh. Hắn trong lòng đã nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần đánh bại Duẫn Tinh Tử, sau đó bắt sống hắn, lấy hắn làm con tin, chí ít có thể kéo dài thời gian. Sau đó, chờ đến Bắc Hải Nhất Mạch viện quân đã đến, trận chiến này bọn họ sẽ thắng. Dù sao, nếu lui một vạn bước, hắn cũng có thể dùng mạng của Duẫn Tinh Tử để đổi lấy mạng sống của chính mình. Ngược lại, nếu hắn không chết, mọi chuyện sẽ an toàn. Hiện tại, cảnh giới của hắn hẳn là cao hơn Duẫn Tinh Tử, cho nên dù đối phương có vũ khí phẩm cấp cao, hắn cũng không sợ. Nhưng mà, thật sao, kia hảo a? Duẫn Tinh Tử cười lạnh, bước về phía trước một bước, oanh, ngay lập tức, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn tỏa ra. Cái gì? Lưu Chu nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn phát hiện, thực lực của Duẫn Tinh Tử hoàn toàn vượt xa so với hắn. Hiện giờ, Duẫn Tinh Tử đã đạt đến bát giai, mà ma cảnh cửu trọng tu vi, hắn còn cao hơn hắn mấy tiểu cảnh giới. Điều mấu chốt hơn cả là Duẫn Tinh Tử hiển nhiên đã đạt đến mà ma cảnh cửu trọng đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên thiên ma cảnh. Này, còn đánh cái gì nữa? Vũ khí của đối phương chiếm ưu thế, thực lực càng nghiền áp, hắn không còn chút ưu thế nào. Doãn sư huynh, giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm. Lưu Chu vội vàng nở một nụ cười gượng, nhìn Duẫn Tinh Tử nói. Rồi sau đó, hắn lạnh nhạt nói, ít nói nhảm, đến chiến, ta, Doãn sư huynh, ngài thật sự muốn làm mọi chuyện đi đến tận cùng sao? Liễu Chu cắn răng hỏi. Duẫn Tinh Tử vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình, nói, làm tận cùng, ngươi cũng thật sự là kẻ tuyệt vọng, ruồng bỏ tông môn, nhận giặc làm cha, ta đoán, ngươi có thể lên làm mười môn chủ, nhất định đã tàn sát không ít đồng môn, đúng không? Tá Lý Chu hơi biến sắc mặt, đúng là, hắn trước đây đã làm trung tâm, chém giết không ít đệ tử của Bắc Hải Nhất Mạch, để không phải quy hàng Ma Ẩn Môn. Giờ đây, bị Duẫn Tinh Tử nói trúng tim đen, hắn không khỏi cảm thấy bối rối. Tốt, nếu ngươi không tới, thì ta đây sẽ tới. Duẫn Tinh Tử nổi giận, gầm lên một tiếng, bay thẳng về phía đối phương. À, không, Lý Chu thấy thế hoảng sợ, cuống quýt dùng kiếm trong tay đón đỡ. Nhưng mà, oanh, Duẫn Tinh Tử bổ một kiếm xuống, lập tức đánh Lý Chu bay ra xa mấy trăm trượng. Phốc, cả người hắn, máu tươi phun ra không ngừng từ miệng. Lực lượng thật mạnh. Sao có thể? Lý Chu kinh hãi nhận ra, thực lực của Duẫn Tinh Tử mạnh hơn hắn rất nhiều. Kẻ này thậm chí có khả năng vượt cảnh để đối đầu. Chết, bên kia, Duẫn Tinh Tử lại gầm lên, bổ xuống một kiếm thứ hai. Chà, ta chắn. Liễu Chu thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ chắn trước đòn công kích của Duẫn Tinh Tử. Nhưng, oanh, lần này, hắn vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài mà không có chút phản kháng nào. Không chỉ như vậy, đương, một tiếng giòn vang, thanh bát giai chiến kiếm hắn vốn tự phụ đã bị Duẫn Tinh Tử chém đứt. Lồng ngực hắn cũng bị kiếm phong của Duẫn Tinh Tử phá vỡ, tạo thành một vết thương sâu, máu tươi phun ra tung tóe. Duẫn Tinh Tử, ngươi! Liễu Chu nhìn Duẫn Tinh Tử, trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn thực sự hiểu biết Duẫn Tinh Tử, biết rằng giờ phút này kiếm pháp của hắn hoàn toàn khác với những gì hắn thường thấy. Không đúng, chuẩn xác mà nói, Duẫn Tinh Tử căn bản không sử dụng kiếm pháp, hắn chỉ đơn thuần dùng toàn lực để tấn công hắn. Lực lượng áp chế đáng sợ, thật đáng tiếc, hắn lại không thể ngăn cản, chết đi. Vào lúc này, đòn kiếm thứ ba của Duẫn Tinh Tử đã tới. Đáng giận, cút ngay cho ta. Liều Chu nổi giận gầm lên, dùng hết toàn bộ lực lượng ra tay ngăn cản đòn kiếm thứ ba của Duẫn Tinh Tử. Thế nhưng, tất cả đều là vô ích. Oanh, một tiếng vang lớn, hắn bị Duẫn Tinh Tử chém một đao thành hai nửa, không thể sống lại. Hồ, một trận gió núi thổi qua, Duẫn Tinh Tử chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn về phía Sơn Môn, nhàn nhạt nói, sư phụ, các vị trưởng lão, cùng những đồng môn đã mất, ta, Duẫn Tinh Tử, tới báo thù cho các ngươi. Nay, hắn đã trả một tên phản đồ, thì kẻ cầm đầu khác, hắn cũng nhất định sẽ làm cho bọn chúng đều phải đi tìm cái chết. Nói xong, hắn xoay người hướng về phía đội ngũ võ thần cung mà đi tới. Dọc theo đường, những người thuộc Ma Ẩn Môn tách ra hai bên, không ai dám cản đường của hắn. Khi hắn đến bên Tiêu Thần, chắp tay nói, thuộc hạ Duẫn Tinh Tử phục mệnh. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, hỏi, người không tiếp tục sao? Duẫn Tinh Tử thở dài đáp, ta giết một kẻ đi đầu đã đủ, đến những kẻ khác. Hắn nhìn thoáng qua phương hướng của Ma Ẩn Môn, rồi ngưng lại nói, nếu thật sự có một số người vô tội, hy vọng đại nhân sẽ tha cho bọn họ một mạng. Tiêu Thần gật đầu nói, được, ta đồng ý với ngươi, việc nơi đây sẽ giao cho ngươi. Duẫn Tinh Tử gật gật đầu, hắn biết mình vẫn là pháp lệnh chủ của Ma Ẩn Môn. Để chỉnh đốn Ma Ẩn Môn, hắn là người thích hợp nhất. Sau đó, Tiêu Thần lưu lại một vài người, cấp cho Duẫn Tinh Tử hỗ trợ, nhằm ngăn ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Kế đó, hắn thúc đẩy đại quân, tiếp tục hướng Bắc chinh phạt. Bắc Hải nhất mạch trước đó đã xâm chiếm cổ cánh đồng hoang vu, chinh phục rất nhiều thế lực, mà những thế lực này, đại bộ phận đều cam tâm tình nguyện làm tay sai cho Bắc Hải nhất mạch. Tuy nhiên, những kẻ đó dưới sự công kích của đại quân Tiêu Thần hoàn toàn không có nửa điểm sức đề kháng. Hơn nữa, những thế lực này từ khi phục tùng Bắc Hải nhất mạch đã khiến cho toàn bộ cổ cánh đồng hoang vu trở thành nơi làm mưa làm gió, sư cao thúy nặng, sớm đã khơi dậy rất nhiều phẫn nộ trong lòng người dân. Không thể qua loa, bởi vì thực lực của bọn họ còn yếu, những người này chỉ dám tức giận mà không dám lên tiếng. Giờ đây, khi Tiêu Thần đại quân đã đến, một số kẻ trước đây thường hay ức hiếp họ, có thể nói đã nhận được sự bảo vệ, thậm chí còn thông báo tin tức cho Tiêu Thần cùng mọi người. Vì vậy, cuộc xuất chinh này vô cùng thuận lợi, chỉ trong vòng 3 ngày. Bọn họ đã bình định toàn bộ thế lực Bắc Hải nhất mạch trong vùng hoang vu. Sau đó, Tiêu Thần tiếp tục xé rách không gian, dẫn theo mọi người hướng đến vùng đất Bắc Hải chân chính, chính là nơi ẩn náu của Bắc Hải nhất mạch. Nhưng khi đến nơi, hắn mới phát hiện Đoạn Thiên Cổ và Trừ Lao Kiếm dẫn dắt quân tiên phong đã gần như bình định hết mọi tinh nhuệ còn lại của Bắc Hải nhất mạch. Cũng không có gì lạ, bởi vì những người mạnh nhất của Bắc Hải nhất mạch không ngoài Bắc Hải Lão Tổ và Bắc Hải Bát Ma. Thế nhưng, những nhân vật này đều đã bị tiêu thần phong ấn trong cuộc chiến với Thái Cổ Huyền Môn. Hiện tại, Bắc Hải Nhất Mạch đã trở thành một đống hoang tàn. Làm sao có thể ngăn cản được hai kẻ cuồng bạo tiến sâu vào? Do đó, khi tiêu thần đại quân đuổi tới, chỉ còn lại những công tác cuối cùng để hoàn thành. Căn bản không gặp phải sự chống cự nào hiệu quả. Đối với đông đảo đệ tử Võ Thần Cung mà nói, đây lại là một cơ hội phát tài. Mặc dù thế lực Bắc Hải Nhất Mạch đã bị tiêu diệt, nhưng tài sản mà bọn họ tích lũy vẫn còn không ít. Tất cả đều đã được đại quân thu nhận, mà tiêu thần lại rất hào phóng. Ngoài một chút linh dược đặc thù mà hắn cần để luyện đan, tất cả đồ vật còn lại đều được hắn phân phát cho mọi người. Trong chốc lát, những đệ tử của Võ Thần Cung đều nhận được không ít tài sản. Ngày thứ 10 sau khi tiến vào Bắc Hải, toàn bộ thế lực của Bắc Hải Nhất Mạch đã bị hắn càn quét sạch sẽ. Hắn cùng đại quân cũng đã đến nơi ở của Bắc Hải Lão Tổ, Bắc Hải Ma Thần Cung. Đại nhân, nơi này chính là chỗ bế quan của Bắc Hải Lão Tổ hàng năm. Chỗ này cực kỳ ít người ghé thăm. Ngay cả chúng ta là Bắc Hải Bát Ma cũng hiếm khi có cơ hội triệu kiến hắn. Huống chi là người khác, hiện giờ lại càng không có bất kỳ người nào khác ở đây. Trên đường đi, Lâm Tông Giác, người dẫn đường cho tiêu thần, nói. Người làm rất tốt. Tiêu thần gật đầu, rồi dẫn theo một đám người bước vào Bắc Hải Ma Thần Cung. Nhưng vừa mới bước vào cung điện, tiêu thần đã nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy cả tòa cung điện này có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Mỗi viên ngói, mỗi viên gạch đều được làm từ những kim loại và khoáng sản quý giá nhất. Chỉ cần lấy một khối ra ngoài, cũng có thể bán được một cái giá không hề rẻ. Hành lang gấp khúc và hoa viên trong cung điện thì trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, phần lớn đều là linh dược cao cấp. Lâm Tông Giác bên cạnh vội vàng giải thích, Bắc Hải Lão Tổ đã chân giữ Bắc Hải chi địa gần vạn năm. Hơn nữa hắn là một người tàn bạo, thường xuyên giết người đoạt bảo. Sự việc này xảy ra gần như mỗi ngày, cho nên trải qua những năm tháng tích góp, hắn tự nhiên cũng có được tài phú khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, nơi này chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bảo vật chân chính của hắn đều nằm trong bảo khố. Nga, mang ta đi, tiêu thần nói, đôi mắt sáng ngời, đại nhân, xin mời. Lâm Tông Giác dẫn tiêu thần cùng những người khác đi tới nơi sâu nhất của Bắc Hải Ma Thần Cung. Tại đó, có hai cánh cửa đá lớn, sừng sững đứng trước mặt mọi người. Chất liệu của cánh cửa đá có vẻ rất đặc biệt. Nó có thể ngăn cách hồn lực, khiến cho không ai có thể nhìn trộm cảnh tượng bên kia. Đại nhân, để mở cánh cửa này, cần một chiếc chìa khóa đặc thù. Chiếc chìa khóa đó luôn được Bắc Hải Lão Tổ mang theo bên mình, cho nên Lâm Tông Giác mặt mày xấu hổ nói. Và lúc này, Đoạn Thiên Cổ đứng phía sau khinh thường nói, cần cái gì chứ, trực tiếp đập phá không được sao? Lâm Tông Giác lại lắc đầu, điều đó không được. Chất liệu của cánh cửa này rất đặc thù, độ cứng của nó ngay cả cửu giai vũ khí nếu đánh vào cũng sẽ không để lại dấu vết. Đoạn Thiên Cổ cười lạnh nói, ta không tin điều đó. Nói xong, hắn kéo Phương Thiên Họa Kích bay thẳng tới cánh cửa đá và phóng đi. Cho ta phá, hắn gầm lên giận dữ, vung Phương Thiên Họa Kích hung hăng nện vào cửa đá. Nhưng mà đoang một tiếng giòn vang, Phương Thiên Họa Kích của hắn trực tiếp bị bật ra ngoài, khiến cho cả hai cánh tay của Đoạn Thiên Cổ cũng tê dại một hồi. Con mẹ nó, thật sự ngạnh như vậy sao? Đoạn Thiên Cổ có phần ngỡ ngàng. Lâm Tông Giác bất đắc dĩ đáp, đã sớm nhiều người nói, hơn nữa thứ này không chỉ nặng mà còn cực kỳ trầm trọng. Chỉ một phiến cửa đá này đã nặng đến hàng tỷ cân, thêm vào đó là các ổ khóa đặc biệt và trận pháp, gần như không thể mở từ bên ngoài. Nghe xong, Đoạn Thiên Cổ cũng ngây người, nói, nếu khó mở như vậy, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ đến Bảo Sơn phía trước mà còn về tay không hay sao? Lâm Tông Giác cười khổ đáp, chỉ sợ phải vậy. Nhưng vào lúc này, tiêu thần chậm rãi tiến lên, rồi quay sang nói với họ, các người lùi ra. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Lâm Tông Giác kinh ngạc hỏi, con có thể làm gì? Mở cửa thôi, tiêu thần trả lời một cách nhàn nhạt. Nga, có lẽ đại nhân đã tìm ra cách để phá giải cánh cửa này. Không hổ là đại nhân, Lâm Tông Giác tán thưởng. Nhưng ngay lúc đó, tiêu thần tiến đến giữa hai phiến cửa đá, dùng hai tay đè xuống từng phiến cửa. Đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Lâm Tông Giác ngạc nhiên, ta đã nói rồi, mở cửa. Tiêu Thần đáp, cái gì? Người không phải muốn dùng sức mạnh để đẩy ra chứ? Việc này là không có khả năng đâu. Cánh cửa này không chỉ nặng, còn có khóa và trận pháp bảo vệ, không thể dùng sức mạnh để mở ra. Lâm Tông Giác khuyên can, câm miệng. Tiêu Thần răn dậy một tiếng, rồi hít sâu một hơi, đồng thời phát lực bằng hai tay. Oanh, nhất thời, giữa không gian tĩnh lặng, hai phiến cửa đá phát ra một tiếng vang trầm thấp. Không phải đâu, mọi người thấy vậy, sôi nổi kinh hô lên, ầm ầm ầm. Ngay sau đó, trong nháy mắt, hai phiến cửa đá dưới sức đẩy mạnh mẽ của Tiêu Thần, thật sự mở ra một cái khe hở. Đây, có thật là người không? Lâm Tông Giác sợ hãi thè lưỡi, hắn biết rõ cửa đá này rất khủng bố. Và đối với sức mạnh của Tiêu Thần, hắn càng có sự nhận thức sâu sắc hơn. Khai, Tiêu Thần gầm lên giận dữ, đẩy cửa đá hoàn toàn ra. Hô, ngay lập tức, một cỗ linh khí nồng nặc ảo ạt đập vào mặt. Trời ơi, mọi người chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi sững sờ. Họ nhìn thấy cái gọi là bảo khố, lớn nhỏ đến mức có thể so với một thành trì cỡ nhỏ. Bên trong chứa đủ loại bảo vật, nhiều đến nỗi không thể đếm hết. Chỉ riêng linh thạch thượng phẩm đã chất chồng như núi, căn bản không thể nào đếm hết được. Những tài nguyên này cứ như vậy chồng chất trong bảo khố mà không hề phát cho môn hạ đệ tử. Bà hay nhất mạch như vậy, gầy yếu, cũng không phải là không có lý do. Tiêu Thần nhìn những bảo vật này, nhàn nhạt nói. Lâm Tông Giác ở bên cạnh nghe xong, chỉ biết cười khổ. Thế gian này, cường giả nào mà lại có lòng dạ mù quáng như vậy, đối đãi tốt với thuộc hạ. Đa số người đều giữ chặt bảo vật trong tay, không muốn phân phát cho ai. Ngay lúc này, Tiêu Thần quay đầu nói, Phi Đình, thuộc hạ tại đây. Phi Đình lập tức tiến lên, phái người kiểm kê linh thạch, tất cả đều vận chuyển về Võ Thần Cung, là để phát triển tông môn trong tương lai. Còn về đan dược, hãy chỉnh lý một chút, rồi phân phát cho các đệ tử. Bao gồm cả những đệ tử không tham gia viễn chinh, cũng nên có một phần. Cuối cùng, trông coi tông môn cũng là việc rất quan trọng, không thể xem nhẹ điều này. Tiêu Thần nói, vâng, Phi Đình lập tức đồng ý. Những người xung quanh nghe, vậy càng thêm khâm phục Tiêu Thần. Ở thời điểm này, hắn còn có thể làm được chu đáo như vậy, chứng tỏ hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà còn có khí phách của một bậc vua chúa. Ngay lập tức, Vi Đình dẫn theo mọi người bắt đầu khuân vác linh thạch và kiểm kê đan dược. Còn bên kia, Tiêu Thần cùng mọi người bắt đầu tìm kiếm những vật quý giá trong bảo khố. Nơi này là... Rất nhanh, Tiêu Thần đi tới khu vực chứa linh dược trong bảo khố. Hắn nhìn thấy tại đây có một khoảng đất lớn, bên trong trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, nơi này có những linh dược này. Tiêu Thần hai mắt sáng ngời, một bên. Những người khác thấy thế, đều kinh ngạc nói, đại nhân, những linh dược này, có gì đặc biệt không? Những linh dược này, mặc dù phần lớn, đều là cửu giai linh dược, có thể ở bên ngoài rất quý giá, nhưng so với những vật khác trong bảo khố, cũng không có gì đặc biệt nổi bật. Tiêu Thần nghe tiếng, khẽ mỉm cười nói, những linh dược này đều có thể luyện chế thành cửu chuyển thông thiên hoàn. Cửu chuyển thông thiên hoàn, đa số mọi người đều chưa từng nghe qua tên này. Tiêu Thần tiếp tục, đơn giản mà nói, một viên cửu chuyển thông thiên hoàn có thể giúp một thất giai võ giả bước một bước vào cửu giai cảnh giới. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều biến sắc mặt. Cửu giai cảnh giới hiện tại vẫn là đỉnh cấp cao thủ tại chân võ đại lục. Ngoại trừ Thiên Ma Cổ Vực và Quang Minh Thần Điện, hiện giờ ngoài Võ Thần Cung, bất kỳ một cựu giai cao thủ nào cũng có thể khai tông lập phái. Tiêu Thần lại nói rằng, có đan dược có thể giúp một thất giai võ giả bước vào cựu giai cảnh giới. Đây chẳng phải là nói rằng, cựu giai cường giả có thể được sản xuất hàng loạt sao? Tiêu Thần nhìn thấy sự khiếp sợ của mọi người, nói, các ngươi không đoán sai, ta sẽ đem những linh dược này di rời về, giao cho Hỏa Linh Chi bồi dưỡng, không lâu nữa sẽ có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cửu giai cường giả. Lúc này, trong lòng Tiêu Thần rất hài lòng, cuối cùng hắn cũng hiểu, hiện tại chân võ đại lục nguy cơ trùng trùng, nếu thực lực của những người bên cạnh mình ngày càng cao, thì đối mặt với đại kiếp nạn tử giới, phần thắng của họ cũng sẽ cao hơn. Nghĩ như vậy, hắn đã hoàn toàn di rời toàn bộ linh dược về. Sau khi hắn làm xong những việc này, Phương Miễn bỗng tiến tới, vẻ mặt bối rối nhìn Tiêu Thần và nói, Tiêu thần đại nhân, ta không cảm ứng được thiên quỷ cờ khí tức. Ừm, tiêu thần tức thì ngạc nhiên. Ngươi xác định không? Hắn ngưng lại, lắng nghe. Thiên quỷ cờ cũng là một trong những thần khí. Nếu có thể có được nó, chắc chắn sẽ là một sự trợ giúp lớn cho tiêu thần và những người đồng hành. Ngược lại, nếu thứ này rơi vào tay kẻ thù, sẽ trở thành một mối đe dọa. Do đó, thiên quỷ cờ hôm nay chính là mấu chốt cho chuyến đi của bọn hắn vào Bắc Hải nhất mạch. Phương Miễn nghiêm túc gật đầu, ta xác định công pháp của ta rất đặc thù, có khả năng cảm ứng thiên quỷ cờ. Hơn nữa, giữa ta với tam đại thần khí của Tử Linh Tông cũng có một mối liên hệ nào đó. Nếu thiên quỷ cờ ở gần đây, ta nhất định sẽ cảm ứng được. Tiêu thần tức thì trầm ngâm nói, tại sao lại như vậy? Khó mà nói Bắc Hải lão tổ mang vật kia bên người. Nhìn thấy tiêu thần có vẻ trầm tư, Lâm Tông Giác bỗng lên tiếng, đại nhân, ngài có nghĩ rằng thiên quỷ cờ có liên quan đến tự khí pháp khí không? Ừm, người biết điều gì? Tiêu thần và Phương Miễn cùng lúc quay đầu lại hỏi, ách, đích xác ta biết một ít. Mấy năm trước, lão tổ đã từng mày ý muốn có được một kiện pháp khí, nghe nói giống như gọi là thiên quỷ cờ. Lúc đó, hắn còn tổ chức một nhóm người để đoạt lấy. Kết quả những người đó lại bị hắn bắt lại. Lâm Tông Giác nói, kia hiện tại vật kia ở đâu? Phương Miễn gấp gáp hỏi, nếu ta nhớ không nhầm, Bạc Hải, lão tổ đã giấu vật kia dưới đáy biển Bạc Hải. Đưa ta đi, tiêu thần nói, một tay kéo Lâm Tông Giác, tay còn lại nắm Phương Miễn, rồi liền trực tiếp xông ra khỏi Bạc Hải, ma thần cùng. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Tông Giác, ba người rất nhanh đã đến được vùng biển rộng lớn của Bạc Hải. Nơi này, nước biển, tiêu thần cúi đầu, nhìn Bạc Hải, nhíu mày. Lâm Tông Giác vội vàng nói, bà ai, thôi, từ xưa, đã được coi là điểm xấu. Nước biển ở đây, khác với mọi vùng biển khác, nước biển nơi đây có độc. Các loại cá bình thường căn bản không thể sinh sống. Ngay cả những võ giả nhân loại, chỉ cần ở linh tiên cảnh một chút, cũng không thể ở trong nước lâu dài. Chắc chắn lý do này làm nơi đây trở thành tổ của những yêu thú kịch độc. Hơn nữa, rất nhiều yêu thú vô cùng hung hãn, có những con thậm chí đạt đến cửu giai cường độ. Hơn nữa, nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại. Thêm gì nữa? Tiêu thần chăm chú hỏi. Lâm Tông Giác hít sâu một hơi, nói, hơn nữa, tại Bạc Hải còn có một tin đồn, nói rằng, ở đoạn sâu nhất của bà Xi Xi Hai, có một yêu thú vô cùng mạnh mẽ, không phải do bà Khác Y hay lão tổ ra lệnh nghiêm cấm, không cho bất luận kẻ nào lẻn vào Bạc Hải, nên ta cũng không biết tin đồn này có thật hay không. Tiêu thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu nói, nguyên lai là vậy. Nói rồi, hắn lại quay đầu nhìn Phương Miễn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, có cảm ứng được gì không? Phương Miễn nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu, mới mở mắt nói, đích xác có cảm giác dao động, rất giống như thiên quỷ cờ khí tức. Nhưng mà, sóng động này đứt quãng, tựa hồ bị thứ gì đó quấy nhiễu, ta cũng không thể xác định rõ. Tiêu thần híp mắt hỏi, cái đó dao động có phải từ đáy biển truyền đến không? Không sai, Phương Miễn gật đầu đáp. Tiêu thần liền nói, vậy thì ở đây suy nghĩ cũng vô dụng, chúng ta đi xuống xem thử. À, muốn xuống dưới sao? Lâm Tông Giác hiển nhiên có chút kiêng kỵ, như thế nào, ngươi không dám sao? Vậy thì cứ ở lại trên này chờ chúng ta đi. Phương Miễn nhìn hắn trào phúng nói. Lâm Tông Giác trừng mắt nói, có cái gì mà không dám, ta cũng sẽ xuống. Kỳ thật Lâm Tông Giác cũng rất tò mò về Bắc Hải dưới đáy, chỉ có điều do lão tổ Bắc Hải, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, dù sao có tiêu thần, một cường giả thần cảnh đi theo, còn có cái gì mà phải sợ. Nghĩ vậy, hắn liền quyết tâm cùng tiêu thần đi xuống. Oanh, ba người trong nháy mắt nhảy xuống nước, dùng linh khí của bản thân để đẩy nước xung quanh ra. Tuy nhiên, cứ như vậy vẫn thấy nước biển đang ăn mòn linh khí của họ. Nước biển này quả thật quỷ dị, dựa theo tốc độ ăn mòn này, linh tiên cảnh dưới nước thật sự không thể trụ nổi. Phương Miễn tán thưởng nói, đừng nói chuyện, có cái gì lại đây? Tiêu thần bỗng nhiên lên tiếng, ừm. Hai người kia nghe thấy, lập tức cảnh giác, chỉ trong chớp mắt, rầm, bên cạnh bỗng vang lên tiếng nước. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một con hải xà dài hơn 3 mét xuất hiện trước mắt, lao về phía họ với hàm răng nanh mở toang, như muốn công kích ba người. Đồ khốn, cút đi cho ta. Phương Miễn nổi giận gầm lên một tiếng, liền trở tay một chưởng đẩy ra, phóc, một cỗ hắc khí dâng lên, chính bên trong thân thể con hải xà đã bị hắn đánh gãy làm hai khúc. Hừ, nghiệt xúc, dám vọng tưởng công kích ta sao? Phương Miễn vẻ mặt đắc ý nói. Nhưng Lâm Tông Giác lại tức thì cáo gắt, ngươi đã làm gì vậy? Hỗn sổ sách. Phương Miễn trợn trắng mắt đáp, thế nào, con nghiệt xúc này muốn cắn ta, ta không thể đánh trả hay sao? Lâm Tông Giác chỉ vào Phương Miễn mà nói, ngươi thật ngu ngốc, những con hải xà này đều sống thành bầy, ngươi giết một con, máu nó sẽ thu hút rất nhiều đồng loại tới. Đồng loại, cứ để chúng đến, ta giết hết cũng không sao. Phương Miễn khinh thường nói. Ngay lúc đó, ầm ầm ầm, từ bốn phương tám hướng bỗng truyền đến tiếng nước lớn như thác đổ. Theo sát, ánh sáng trên mặt nước biển xung quanh cũng dần phai nhạt. Tại sao lại như vậy? Phương Miễn tức thì sững sờ, mù xuẩn. Ngươi xem những hắc ảnh kia. Lâm Tông Giác tức giận nói. Phương Miễn quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch vì hoảng sợ. Giờ phút này, dưới đáy biển, bốn phương tám hướng đều hiện lên những hắc ảnh. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ thấy đó là những con hải xà lớn nhỏ, ước chừng hơn 1 triệu con. Ẩn sâu phía sau những hắc ảnh này, còn có một số lượng lớn rắn nước khác. Tài Zidis, Phương Miễn lúc này cũng hít một hơi thật sâu. Những con rắn nước này, hiển nhiên, đều là yêu thú, thực lực mạnh yếu khác nhau. Nhưng ngay cả những yêu thú cấp tứ giai hay ngũ giai với số lượng này, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Nộc nghịch quá, Lâm Tông Giác chỉ vào Phương Miễn, không biết nên mắng hắn thế nào cho phải. Trong khi đó, Tiêu Thần nhíu mày nói, hiện tại nói những lời vô ích này có tác dụng gì? Tất cả im miệng cho ta. Nói xong, Tiêu Thần lập tức thả huyết mạch chi lực của mình ra ngoài. Oanh, chỉ trong chốc lát, một đôi mắt lớn xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Tiêu Thần. Kế đó, một cỗ áp lực khó thể tưởng tượng phát ra từ người hắn. Hô, khi Tiêu Thần phóng thích uy áp, những con rắn nước xung quanh dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức ngừng lại mọi hành động, nhưng vẫn không rời đi, mà chỉ quẩn quanh bên cạnh Tiêu Thần và những người kia. Những con rắn kia, Tiêu Thần thấy, vậy cũng phải kinh ngạc, huyết mạch chi lực của hắn bá đạo như vậy, mà vẫn không thể khiến chúng chạy mất. Quả thật có điều kỳ lạ. Đúng lúc này, một tiếng nước rõ ràng bỗng vang lên bên tai mọi người. Theo sau, trước mặt mọi người, rắn nước tự động tránh ra một con đường. Ở giữa con đường ấy, một con rắn nước lớn chừng trăm trượng xuất hiện trước mặt bọn hắn. Ôi trời ơi, truyền thuyết là có thật sao? Lâm Tông Giác thấy vậy, tức khắc kinh hồn lên, người này khí tức thật sự là yêu thú cấp 9. Phương Miễn cũng đổi sắc mặt, ai mà có thể nghĩ rằng vừa mới bước vào Bắc Hải lại gặp phải một loại quái vật cấp bậc này. Ba vị, không biết ta, Bắc Hải xà tộc, cùng các ngươi có thủ oán gì? Vì sao phải xâm chiếm lãnh thổ của ta, còn muốn sát hại con cháu ta? Con cự xà trước mặt mọi người lên tiếng, phát ra một trận chấn động tinh thần. Vẫn còn có linh trí, Phương Miễn càng thêm kinh ngạc. Tiêu Thần liếc hắn một cái, sau đó chắp tay nói, thật có lỗi, chúng ta không biết nơi đây là quý tộc lãnh thổ, tùy tiện xâm nhập là lỗi của chúng ta. Chúng ta không có ý định giết chết con cháu của các hạ, chỉ là một hiểu lầm. Chỉ vì các hạ con cháu chủ động công kích chúng ta, ta mới buộc lòng phải ra tay tự vệ. Cự xà nghe vậy, nhàn nhạt nói, nguyên lai như vậy. Nếu là hiểu lầm, thì bây giờ đã giải quyết xong. Ta cũng không có ý làm khó dễ các người. Nhưng nơi đây dù sao cũng là địa bàn của ta, không phải người ngoài có thể tùy ý đặt chân. Xin hãy rời đi. Phương Miễn nghe xong, thở dài một hơi, không khỏi truyền âm nói, ôi trời, ta đã giết con cháu của hắn, mà tên gia hỏa này lại tính toán như vậy sao? Lâm Tông Giác truyền âm hồi đáp, xà tộc và nhân loại khác nhau, mỗi lần sinh con, bọn họ có thể sinh ra mấy trăm hậu đại. Mấy năm qua, số lượng này chồng chất lại, có thể có tới hàng ngàn vạn con cháu, cũng không chừng. Hơn nữa, trong bộ tộc xà, việc tự giết lẫn nhau rất nghiêm trọng, dù người không giết, thì những gia hỏa này cũng có thể tự mình giết đi không ít con cháu. Do đó, nếu người giết con này, những người khác đương nhiên sẽ không đau lòng lắm. Phương Miễn nghe vậy mới hiểu rõ hơn, không ngừng gật đầu. Nhưng bên kia, Tiêu Thần lại ngưng mi nói, tôn giả, chuyến này chúng ta đến Bắc Hải là để thu hồi một kiện đồ vật của ta thuộc hạ. Món đồ kia bị Bashi Hao áo tạo dấu ở dưới biển. Nếu thu hồi được, thì chúng ta hiện tại có thể rời đi. Thế nhưng, Con cự xà nghe xong lời này, trong mắt tức khắc hiện lên vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Ta khuyên các ngươi nên từ bỏ ý tưởng không thiết thực này đi. Mỗi giọt nước biển ở Bạt Sen 2 đều thuộc về chúng ta xà tộc. Chúng ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào mang đi bất kỳ vật gì. Ta cho các ngươi một cơ hội, hãy rời khỏi đây ngay bây giờ. Mọi người đều an toàn, không có sự tình gì. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Tiêu Thần sau khi nghe xong, thở dài nói: "Xem ra chỉ còn cách chiến đấu." Hô, nói xong, Tiêu Thần vùng tay, một thanh khí kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tìm chết! Cự xà cũng bị Tiêu Thần chọc giận, và cùng lúc đó, bốn phía bầy rắn cũng bắt đầu náo động. Cung chủ đại nhân, Phương Miễn nhìn Tiêu Thần, bỗng dưng cảm thấy bối rối. "Tới chiến đi!" Tiêu Thần hét lớn một tiếng, lập tức lao thẳng vào. Oanh! Ngay lúc đó, vô số bầy rắn cùng lao về phía Tiêu Thần. Dù không biết thực lực của đối phương ra sao, chỉ riêng việc mấy chục vạn con rắn đồng thời tấn công cũng đủ để dọa lui không biết bao nhiêu người. Đáng giận, Bách Quỷ Dạ Hành, Phương Miễn không dám khinh suất, liền lấy ra Tử Linh Tông Chí Bảo Quyền Trượng bằng tay trái, trong khi tay phải nhanh chóng triệu hồi một lá cờ chiêu hồn vừa mới luyện chế, chém ra một lượng lớn tử khí. Những con rắn gần hắn lập tức bị tử khí ăn mòn mà chết. Cùng lúc đó, Lâm Tông Giác cũng toàn lực thúc giục sức mạnh của mình, dùng hàn khí ngưng tụ bên cạnh, làm cho một vùng nước biển bị đông lại. Dù cho hải xà bên ngoài không ngừng tấn công, nhưng trong chốc lát cũng khó có thể công phá. Trong khi đó, Tiêu Thần lướt qua bầy rắn, bay thẳng tới con cự xà dẫn đầu. Dọc đường có những con rắn muốn công kích Tiêu Thần, nhưng chưa kịp tới gần đã bị cương khí hộ thể của hắn trực tiếp treo cổ, hoàn toàn không có cơ hội lại gần. Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Thần đã đứng trước mặt con cự xà kia. "Cái gì? Ngươi thế nhưng..." Con cự xà hiển nhiên không ngờ Tiêu Thần lại khó dây dưa như vậy, trong lòng hoảng hốt, thân mình xoay quanh, há mồm phun ra một ngụm hắc vụ về phía Tiêu Thần. Suy, theo sự xuất hiện của hắc vụ, trong nháy mắt, nó bao phủ lấy vị trí của Tiêu Thần. Hắc vụ này cực kỳ bá đạo, dù là bầy rắn khi đụng phải cũng chỉ trong chốc lát đã biến thành một mảnh bạch cốt, chết không ít. Không chỉ dừng lại ở đó, hắc vụ tỏa ra khắp nơi, còn khiến Phương Miễn và Lâm Tông Giác cảm thấy tử khí và hàn băng, buộc họ phải liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng, dưới tình huống bất đắc dĩ, hai người này phải lùi về khoảng cách mấy vạn trượng mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Cự xà nhìn thấy Tiêu Thần bị khói đen che phủ, lạnh giọng nói: "Loài người thật buồn cười, dám đối đầu với Bắc Hải xà tộc. Đây chính là kết cục của ngươi." Hắn nghĩ rằng, với khoảng cách gần như vậy, bị chính mình khói đen che phủ, cho dù Tiêu Thần có thông thiên đến đâu, cũng không thể còn sống. "Chính là, người Bắc Hải xà tộc, thật sự đáng gờm sao?" Tiếng nói của Tiêu Thần truyền ra từ trong hắc vụ. "Không thể nào!" Cự xà kinh hãi. Không nghĩ tới vào lúc này, Tiêu Thần vẫn còn tồn tại. Khanh, đúng lúc này, một luồng kiếm khí lướt ra, trực tiếp từ giữa hắc vụ bắn ra, đâm thẳng vào hàm dưới của cự xà, sau đó truyền tới tận trên ngạc, khiến cho miệng xà không thể mở ra được. "À, người là người nào?" Cự xà điên cuồng lay động đầu, nhưng không cách nào tránh thoát khỏi kiếm khí của Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần phát ra một đạo kiếm khí thứ hai, trực tiếp chĩa vào bầy tóc phía trên của cự xà. "Đừng lộn xộn, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay." Tiêu Thần lạnh giọng nói. Hô, đối phương ngừng lại, không dám cử động, chỉ khẩn trương nhìn và dùng tinh thần chấn động để giao tiếp. "Đại nhân, xin đừng giết ta, ta đã tu luyện ngàn năm, rất khó mới đạt được, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, "Có quản gì sớm không, ta vẫn nói như vậy. Chúng ta đến đây chỉ để thu hồi đồ đạc của mình. Ngươi hãy giao đồ vật ra, ta tự nhiên sẽ rời đi." Cự xà kinh ngạc nói, "Ta không lấy đồ đạc của các ngươi, ta không biết đồ vật mà ngươi muốn là gì." "Thiên quỷ cờ, bảo vật của Tử Linh Tông chúng ta." Cho đến lúc này, Phương Miễn mới dám đến gần, đem hình dạng của thiên quỷ cờ nói một lần. Nghe xong Phương Miễn nói, cự xà trong mắt hiện lên vẻ khó xử. Tiêu Thần thấy vậy, kiếm khí trong tay hắn liền tiến gần thêm một phân. Cự xà thấy thế, mới giật mình hoảng hốt nói, "Đại nhân, xin ngài đừng động thủ, ta sẽ nói, ta nhất định sẽ nói, vật kia ta biết ở đâu, nhưng ta không thể giao cho các người." "Ừm, Trong mắt Kiêu Thần hiện lên sát khí, cự xà lập tức nói, không phải ta không muốn, mà ta không có quyền lực đó. Ngươi có ý gì? Lâm Tông Giác tò mò hỏi. Cự xà dừng lại một chút, nói, các ngươi không biết, Bà Kha Ai này rất lớn, diện tích toàn bộ thậm chí vượt qua Bạc Hải đại lục mấy chục lần, mà vùng biển này trước nay đều thuộc về chúng ta, tộc Sa Bạc Hao, ta tại vòng ngàn dặm này, đích thực xem như bá chủ một phương, nhưng Bạc Hao chủ nhân chân chính, lại là thánh quân thiên tổ của chúng ta xà tộc. Chỉ có hắn, mới là Bạc Hao, chủ nhân chân chính, còn cái bảo vật mà ngươi nói, cũng đã bị Bậc Hai lão tổ hiến tế, cho lão nhân già hắn, thánh quân thiên tổ. Tiêu Thần sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Tông Giác, nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn. Tiêu Thần hiểu rằng, Lâm Tông Giác cũng hoàn toàn chưa từng nghe thấy cái tên này. Thấy vậy, Tiêu Thần tiếp tục hỏi, người ấy là ai? Cự xà đáp, thánh quân thiên tổ, là tổ tiên của chúng ta Bạc Hai, xà tộc. Hiện tại, tất cả xà của bạ Xí Hy, hay như, đều là hậu nhân của hắn. Không ai biết thánh quân thiên tổ đã sống bao nhiêu năm, cũng không ai biết hắn mạnh mẽ đến đâu. Ta chỉ biết từ những bậc tiền bối rằng thiên tổ đại nhân dường như là sinh vật cổ xưa nhất trong thiên hạ. Khi nhân loại các ngươi còn chưa thống trị đại lục, hắn đã là bà Thao Si, hoi tuyệt đối bá chủ. Cái gì? Nghe những lời này, Tiêu Thần không khỏi giật mình. Phải biết rằng, cửu giai cảnh giới có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khoảng vạn năm. Nhiều cửu giai cường giả thậm chí còn không sống đến vạn năm. Ngay cả những thần cảnh cường giả bình thường cũng chỉ có thọ mệnh khoảng vài vạn năm mà thôi. Nhưng theo lời của đối phương, thiên tổ của xà tộc này ít nhất cũng có thọ mệnh lên đến mấy trăm ngàn năm. Đại nhân, hay chúng ta nên đi thôi? Lâm Tông Giác khuyên bảo, giọng nói càng thấp. Nếu thật sự gặp phải một cự hung thượng cổ như vậy thì sự việc sẽ phiền toái lắm. Nhưng Tiêu Thần lại ngưng mi nói, không, nếu đúng là như vậy, ta càng muốn đi gặp thánh quân thiên tổ. Tiêu Thần suy nghĩ rất đơn giản. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đang lâm vào một nguy cơ to lớn. Nếu có thể tranh thủ phần thắng, hắn cần phải tận dụng mọi lực lượng có thể. Nếu thánh quân thiên tổ thật sự mạnh mẽ như lời đồn, thì tự nhiên không thể bỏ qua. Đại gia hỏa, mang chúng ta đi gặp thánh quân thiên tổ. Tiêu Thần nói với cự xà, cái gì? Các ngươi muốn đi gặp thiên tổ đại nhân? Không được, thiên tổ đại nhân đang ở đại dương, nơi đó là vùng cấm, mặc dù chúng ta là xà tộc, cũng không thể tùy tiện vào được. Cự xà cuống cuồng nói. Tiêu Thần kiên quyết nói, thật sao? Nếu vậy, ta đành phải giết ngươi, rồi để một con xà khác mang ta đi. Nói xong, hắn liền muốn ra tay đối phó với cự xà. Cự xà thấy vậy, rốt cuộc luống cuống, vẻ mặt kinh sợ nói, không, đừng giết ta sẽ mang các ngươi đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Tiêu Thần hừ lạnh nói, sớm nói như vậy thì đã xong, hà tất phải lãng phí thời gian ở đây. Nói xong, hắn cùng mấy người khác trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu cự xà, rồi nói, đi thôi, ai, ta có thể mang các ngươi đi, nhưng đừng xảy ra điều gì hậu quả, các ngươi đừng tìm ta. Cự xà lẩm bẩm nói, ít nói nhảm. Tiêu Thần thúc giục, đi thôi. Sau đó, cự xà bắt đầu rung đuôi đắc ý, hướng về phía đáy biển mà phóng đi. Có cự xà dẫn đường, trên đường quả nhiên không còn gặp phải bầy rắn nào chặn lại. Tiêu Thần cũng quan sát thấy, trong hành trình này, họ đã đi qua hơn 10 khu vực khác nhau. Mỗi khu vực đều có một cường giả của tộc xà trấn thủ. Trong số đó, hơn phân nửa là cửu giai xà yêu. Khi nhìn thấy mọi thứ, Tiêu Thần mới nhận ra thực lực của tộc xà mạnh mẽ đến nhường nào. Như vậy mà xem, thực lực mạnh nhất ở bá hầu không phải là bọc gì, hay lão tổ, mà chính là tộc xà bậc hay. Cứ thế, họ tiếp tục đi xuống đáy biển, mà không biết đã bao xa, xung quanh vốn tối tăm, bỗng trở nên sáng rực. Trời ơi, đây là cái gì vậy? Phương Miễn nhìn thấy, đáy biển đã dần dần gần lại, kinh ngạc thốt lên. Họ thấy, ở dưới đáy biển, vô số san hô cùng dạ, minh châu trồng chất, chiếu sáng đáy biển đến rực rỡ, như trên đại lục. Đây chính là nơi ở của thiên tổ, ta khuyên các ngươi, bây giờ rời đi còn kịp. Cự xà nói, Tiêu Thần không đáp lại, mà quay sang nhìn Phương Miễn, ngươi có cảm ứng được khí tức của thiên quỷ cờ không? Có, ở phía trước, Phương Miễn chỉ tay về phía một chỗ rãnh biển không xa nói, đồ vật của các ngươi ở đâu? ta khuyên các ngươi, hãy buông tha ngay bây giờ, nếu không, các ngươi sẽ chết. Cự xà cảnh cáo, ngươi nghĩ sao? Vì sao? Nơi đó có gì khác biệt sao? Lâm Tông Giác hỏi. Chỗ đó chính là nơi táng thân của chúng ta Bạc Hai xà tộc. Tất cả các cường giả của xà tộc đã chết đều sẽ được mai táng tại nơi đó. Dần dà, nơi đó đã trở thành nơi âm xâm chi, là nơi mà những cường giả của chúng ta cũng không dám đến gần. Cự xà đáp. Kiêu thần sau khi nghe xong, hai mắt sáng ngời, nói, khó trách thiên tổ của ngươi lại để thứ này ở chỗ này. Xem ra là muốn dùng mấy trăm ngàn năm vong hồn của xà tộc để tăng cường uy lực của thiên quỷ cờ A. Phương Miễn cũng tỉnh ngộ nói, cái vực sau này thật sự là nơi tốt nhất để tế luyện thiên quỷ cờ. Người của các ngươi, vị thiên tổ này thật là cao minh. Tiêu thần ngưng lại, hỏi, Phương Miễn, ngươi có thể triệu hồi thiên quỷ cờ ra sao? Phương Miễn gật đầu đáp, có thể, nhưng cần một chút thời gian. Tiêu thần nói, vậy thì tốt. Ngươi hãy đi triệu hồi thiên quỷ cờ ngay bây giờ, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Hảo, Phương Miễn cười lớn một tiếng, lập tức bay về phía vực sâu. Ngươi cái tên này, cự xà thấy vậy, sắc mặt tối sầm lại, không ngờ những kẻ này lại to gan như thế. Cái tiểu tử đó tiến vào vực sâu, chắc chắn sẽ chết. Hắn còn muốn khuyên Tiêu thần rời đi, nhưng Tiêu thần chỉ cười nhạt nói, xin lỗi, loại địa phương đó, đối với hắn mà nói, chính là nơi tu luyện tốt nhất. Ta, cự xà hoàn toàn không biết nói gì. Nhưng vào lúc này, là ai? Quấy rầy lão phu đại mộng. Một giọng nói hùng hồn vang lên, bất ngờ từ xung quanh truyền đến. Tiêu thần và mọi người đều sửng sốt. Cự xà lập tức run rẩy cả người. Thiên tổ đại nhân, chuyện này không liên quan đến ta. Chính là những nhân loại này nhất định phải tới gặp ngài. Cự xà run rẩy nói. Mọi người nghe thấy, vậy mới biết thanh âm này thuộc về thiên tổ của Bạc Ha, ai xà tộc, nhân loại, ha ha, thật có ý tứ, không ngờ, ngoài Bạc Khem Hai lão tổ, còn có kẻ dám đến nơi này của ta. Theo âm thanh vang lên, toàn bộ đáy biển bắt đầu kịch liệt run rẩy, ầm ầm ầm, ngay sau đó, một cái đầu lâu khổng lồ chậm rãi từ dưới đất nổi lên. Hảo, thật lớn, Lâm Tông Giác thấy vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu trên mặt đất. Cảnh tượng cự xà trước mặt bọn họ đã vô cùng khủng khiếp, nhưng cái đầu lâu này chừng ngàn trượng, thực sự khủng bố đến cực điểm. Thiên tổ đại nhân, cùng lúc đó, cự xà dẫn dắt Tiêu thần và những người khác cũng lập tức nằm rạp xuống đất, run rẩy không ngừng. Vị thiên tổ này cúi đầu nhìn cự xà, lộ vẻ mặt chán ghét, lạnh nhạt nói, cút đi. Vâng, cự xà như được đại xá, lập tức quay người tránh đi, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Lúc này, thiên tổ nhìn Tiêu thần, đạm mạc nói, tiểu bối, có gan tới nơi này, thật đáng khen, xem ở phần can đảm này, ta cho ngươi 30 hơi thở để nói rõ nguyên nhân ngươi tìm đến ta, nếu như ta cảm thấy hợp lý, có thể thả ngươi rời đi. Bên kia, Tiêu thần cũng từ trạng thái khiếp sợ tỉnh táo lại, sau khi bình ổn tâm tình, hắn chắp tay nói, thật không ngờ, trên đại lục chân võ hiện tại vẫn còn có cường giả cấp bậc thánh nhân tồn tại. Xem ra trước đây ta quả thực như ếch ngồi đáy giếng. Đúng vậy, khi Tiêu thần nhìn thấy tổ cự xà trong một cái chớp mắt, hắn đã hiểu rằng con cự xà này đã đạt đến thần đạo cực hạn, tức là thánh nhân cảnh giới. Nghĩ lại cũng phải, một sinh vật sống lâu như vậy có thể có cảnh giới như thế, thật không có gì lạ. Ngươi còn có 28 tức. Thiên tổ hiển nhiên khen ngợi Tiêu thần, nhưng cũng rất coi thường. Nghe được điều này, Tiêu thần lập tức chắp tay nói, thực lực của tiền bối đã đạt đến cực hạn của chân võ đại lục. Hiện giờ, chân võ đại lục đang đối mặt với sự xâm lấn của tử giới, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Với khả năng của tiền bối, hoàn toàn có thể trở thành lãnh tụ của chân võ đại lục, dẫn dắt chúng ta cùng chống lại kẻ địch cường đại từ tử giới. Vãn bối lại một lần nữa, cả gan thỉnh cầu tiền bối rời núi. Thục Liêu, Tiêu thần vừa nói đến đây, thiên tổ lại lạnh nhạt hỏi, nói xong chưa? Vâng, Tiêu thần gật đầu đáp, nói xong thì lăn đi. Thiên tổ trực tiếp đáp lại một câu, tiền bối, ngài đây là ý gì? Tiêu thần kinh ngạc hỏi, ý tứ chính là để các ngươi lăn đi, vũng nước đục này lão phu không muốn tranh chấp. Thiên tổ lạnh nhạt nói. Tiêu thần vừa nghe liền tức khắc vội vàng phi thân lên, nói, tiền bối, Hiện giờ ngài đã là chân võ đại lục mạnh nhất. Nếu ngài cũng không ra tay, thì chúng ta chân võ đại lục nên làm gì bây giờ? Nhưng khi lời hắn vừa dứt, Thiên Tổ đã đạp mạnh xuống đất, tiến đến trước mặt Tiêu Thần, khoảng cách chỉ cách hắn một thước. Đôi mắt to lớn của Thiên Tổ gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản không hiểu tử giới là cái gì, cũng chưa từng thấy được uy lực chân chính của tử giới. Dính dáng đến những tên kia, chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngươi cứ nghĩ đến chịu chết, lão phu cũng sẽ không bì. Tiêu Thần sửng sốt, kinh ngạc nói, tiền bối, ý tứ của ngài là, ngài đã từng gặp qua lực lượng của tử giới. Khi Tiêu Thần hỏi như vậy, đôi mắt lớn của đối phương liền nheo lại, thân mình cũng lùi lại một chút, như thể đang lâm vào hồi ức nào đó. Sau đó, Thiên Tổ lại nhạt nói, cái đó không liên quan đến ngươi, ngươi có thể lăn đi. Nói xong, hắn liền quay người lại. Nhưng Tiêu Thần vẫn không hết hy vọng, bên cạnh hô to, tiền bối, tử giới xâm lấn chân võ đại lục đã là việc đã định. Nếu tử giới thật sự xâm lấn, mặc kệ ngài có nguyện ý hay không, đều sẽ phải chịu liên lụy, không ai có thể trốn thoát. Cho nên tránh né không phải là biện pháp, chúng ta cần thiết cùng nhau đối mặt. Nhưng mà, Thiên Tổ lại cười lạnh một tiếng, nói, thật đáng tiếc, ta tự nhiên có biện pháp tránh né trận tai kiếp này. Dù cho chân võ đại lục thật sự bị tử giới cắn nuốt, ta cũng có thể sống sót. Tiêu Thần tức khắc, khiếp sợ nói, cái gì, tiền bối, ngài, sẽ không phải cũng đã tiếp cận tử giới chứ? Nếu như vị thánh nhân cường giả này còn tồn tại trên chân võ đại lục mà lại tiếp cận tử giới, vậy thì sự tình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Thiên Tổ lại hừ lạnh, nói, tiếp cận tử giới, bổn tọa thọ cùng trời đất, là chủ của thiên địa, sẽ không đầu phục bất luận kẻ nào. Vậy, Tiêu Thần còn muốn nói điều gì, lại thấy Thiên Tổ tiếp tục nói, chân võ đại lục đã không còn hy vọng vãn hồi. Bổn tọa đã nhận thức rõ điều này, nên từ rất lâu trước, đã bắt đầu chuẩn bị cho sự việc này. Hiện giờ, ta đã nắm giữ bí pháp, có thể bảo đảm rằng, khi tử giới hạ xuống, ta vẫn có thể giữ được mạng sống. Thiên đạo có quy luật, có sinh thì ắt có chết, sinh cực kỳ gần cái chết, chết cũng gần cái sinh. Sau khi chịu đựng trận đại phá diệt tai kiếp này, sẽ là một phương thiên địa hoàn toàn mới, đang chờ ta. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần một cái, tiếp lời, ngươi, tiểu bối, căn bản không hiểu cái gọi là thiên cơ đại đạo, nói cho ngươi cũng là vô ích. Được rồi, mỗi một thời đại tan biến, đều có rất nhiều kẻ ngu ngốc, giống như người, mưu toan đi đối kháng thiên đạo, kết quả sẽ như thế nào, còn không phải đều hóa thành bụi bặm của thời đại. Thôi, được, nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta sẽ không ngăn cản, nhưng đừng có nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi làm những chuyện ngu ngốc. Ta đã nói hết lời rồi, các ngươi hãy đi đi, nếu không đi nữa, đừng có trách ta không khách khí. Gã này đã hạ lệnh chuộc khách. Tiêu Thần nghe xong, mày nhíu chặt lại. Lão gia hỏa này, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng lại cố chấp như một con lừa, thật khó đối phó. Hắn biết, thêm lời khuyên giải cũng là vô ích. May thay, lúc này, Tiêu Thần nghe thấy tiếng của Phương Miễn truyền đến bên tai. Tiêu Thần đại nhân, ta đã đắc thủ. Sau khi nghe xong, trong lòng Tiêu Thần vừa động, hắn cũng liền truyền âm đáp lại, người hãy lén lút từ phía sau rút đi, ta sẽ hội hợp cùng ngươi trong chốc lát. Vâng, Phương Miễn tuân lệnh, lặng lẽ rút lui từ một bên. Lúc này, Tiêu Thần chắp tay đối Thiên Tổ nói, nếu tiền bối đã không còn điều gì, thì tại hạ cáo từ. Nói xong, hắn vung tay lên với Lâm Tông Giác, hai người liền lao đi về phía trên. Lâm Tông Giác thấy vậy, cũng thở dài một hơi, nói thật, đối mặt với tuyệt đại Thiên Tổ, Lâm Tông Giác cảm nhận được áp lực rất lớn. Nếu không có Tiêu Thần bên cạnh, hắn đã sớm chạy thoát. Giờ đây thấy Tiêu Thần đồng ý rời đi, hắn cảm thấy như nhặt lại được mạng sống. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần rời đi, Thiên Tổ bĩu môi, nói, lại thêm một kẻ ngu xuẩn muốn mưu toan đối kháng với tử giới. Ngươi hoàn toàn không biết đối thủ của ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Trong trận chiến diệt thế này, chỉ có một biện pháp để sống sót mà thôi, kia là đồng dạng mượn tử giới lực lượng để che giấu bản thân. Giống như cái này, hắn nói, tâm niệm vừa động, liền muốn từ trong vực sâu triệu hồi ra thiên quỷ cờ. Thế nhưng, khi hắn quét hồn lực qua, lại phát hiện trong vực sâu đã rỗng tuếch. Tại sao lại như vậy? Lần này, Thiên Tổ cũng ngây người. Trước đây không lâu, hắn còn đang tế luyện thiên quỷ cờ, chỉ chớp mắt mà thôi. Làm sao lại không còn? Là mấy tiểu tử kia, Thiên Tổ ngay lập tức phục hồi tinh thần lại. Khi hắn đang nói chuyện với Tiêu Thần, loáng thoáng, cảm nhận được một cỗ khí tức mỏng manh dao động, nhưng hắn còn tưởng là ảo giác của mình. Nghĩ lại thì rõ ràng không phải như vậy. Tiêu Thần bọn họ, tổng cộng có 3 người, chỉ có một người vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, mà thiên quỷ cờ chính là bị tên kia trộm đi. Đáng chết, Thiên Tổ phát ra tiếng gầm, lên giận dữ. Thiên quỷ cờ này chính là vật mà hắn dựa vào để vượt qua lần đại kiếp nạn lớn nhất. Nếu không có vật này, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào để sống sót khi tử giới xâm lấn. Giờ đây, chính cái thủ đoạn bảo toàn tính mạng của hắn lại bị Tiêu Thần trộm đi. Cơn phẫn nộ của hắn thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Anh, sau tiếng gầm lên giận dữ, thân thể to lớn của Thiên Tổ lập tức phi thân từ đáy biển lên. Hắn thể trạng vốn to lớn vô cùng, hơn nữa dưới cơn thị nộ, linh khí mênh mông tuôn trào, chỉ trong chớp mắt, hắn đã khơi dậy sóng gió động trời, cơ hồ làm toàn bộ Bắc Hải đều sôi trào. Tại sao lại có chuyện này? Lúc này, Tiêu Thần bên cạnh, Lâm Tông Giác cũng đã nhận ra sự khác thường. Tiêu Thần thấy thế, nhàn nhạt cười nói, xem ra ta đoán không sai, là lão quái vật kia đuổi theo. Cái gì, hắn đuổi theo? Lâm Tông Giác sắc mặt lập tức tái mét, Phương Miễn cũng có sắc mặt không tốt. Tiêu Thần đại nhân, giờ phải làm sao? Cả hai người cùng lúc lo lắng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, có thể làm sao, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn thôi. Các ngươi đi trước, rời khỏi Bắc Hải, sau đó lập tức quay về Bắc Hải Ma Thần Cung, hội hợp với đại đội. Vậy còn ngài thì sao? Hai người vội hỏi. Tiêu Thần mỉm cười nói, ta sẽ đi xem vị truyền thuyết Thiên Tổ mạnh mẽ như thế nào. Hai người nghe xong, sắc mặt trắng bệch, thật sự là muốn đi gặp Thiên Tổ. Tiêu Thần đã từng nói hắn là duy nhất cấp bậc thánh nhân cường giả trên thế giới này, cũng là người mạnh nhất của toàn bộ chân võ đại lục, không ai sánh bằng. Nhưng dù vậy, Tiêu Thần còn muốn đi tìm hắn. Đại nhân, việc này quá nguy hiểm, Phương Miễn lo lắng nói. Đúng vậy, đại nhân, chúng ta vẫn nên cùng nhau trốn đi. Lâm Tông Giác nói, hắn không phải là người nghĩ nhiều như Tiêu Thần, chỉ là muốn bảo vệ mạng sống của mình, nên tự nhiên không muốn thấy Tiêu Thần đi tìm chết. Nhưng sau khi nghe xong, Tiêu Thần chỉ cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta vốn đã suy nghĩ về việc, ta hiện tại rốt cuộc đến giới hạn nào, một vị thánh nhân đến làm đá mài đao, thật sự rất thích hợp. Vậy thì, tốt, đại nhân ngài hãy cẩn thận, chúng ta sẽ trở về trước, rồi khiến người khác tới trợ giúp, Phù Miễn nói. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, không cần, các ngươi không cần tìm bất luận kẻ nào đến. À, vì sao? Địch nhân chính là những kẻ mạnh mẽ như vậy, Phương Miễn kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, nguyên nhân chính là vì họ cường đại, cho nên ta mới không muốn tìm nhiều người như vậy tới. Đối mặt với loại cường giả cấp bậc này, chỉ có thể dùng lực lượng tương ứng để đối kháng. Nếu không, cho dù có bao nhiêu người cũng chỉ là bia ngắm mà thôi. Hai người sau khi nghe xong, cảm thấy có lý nên không khăng khăng nữa. Tiêu Thần đại nhân, ngài ngàn vạn phải sống trở về, Lâm Tông Giác nói. Khi sắp chia tay, vẫn không quên dặn dò Tiêu Thần. Cuối cùng, tính mạng của hắn còn nằm trong tay Tiêu Thần. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, dưới Bắc Hải, sóng triều dâng lên, một cỗ sát ý thấu xương trong nháy mắt phun trào. Mọi người biết rằng, đó là Thiên Tổ đang đuổi tới. Kể từ đó, Lâm Tông Giác cũng không dám nói thêm gì vô nghĩa, liều mạng bay lên trên. Còn Tiêu Thần thì chỉ đứng im tại chỗ, tĩnh lặng chờ đợi Thiên Tổ đến. Tiểu bối, tiếng gầm lên giận dữ chấn động Bắc Hải. Ngay sau đó, thân ảnh của Thiên Tổ xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Thần. Tiểu bối, ta hảo tâm tha cho ngươi khỏi chết, vậy mà ngươi lại dám ăn trộm bảo vật của ta. Thiên Tổ nhìn Tiêu Thần, giống giận nói. Nghe thấy vậy, Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt đáp, tiền bối sao lại nói như vậy? Thiên quỷ cờ vốn chính là vật của Tử Linh Tông, ta hiện giờ bất quá là vật quy nguyên chủ thôi, nói gì đến chuyện ăn trộm. Hơn nữa, thiên hạ hiện tại đang gặp tai kiếp, việc cấp bách chính là cần tập hợp tất cả sức mạnh để đối kháng tử giới, mà thiên quỷ cờ là một trong những thần khí mạnh nhất của thiên hạ, tự nhiên cũng nên được sử dụng vào những nơi xứng đáng hơn. Cho nên, Về cả công lẫn tư, hôm nay quỷ cờ đều phải thuộc về chúng ta. Tiền bối, lời này của ngài thật không hợp lý. Tiêu Thần vừa nói xong, lý lẽ rất hợp tình hợp lý, khiến cho Thiên Tổ nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Nhưng ngay sau đó, Thiên Tổ liền nổi giận quát, đừng nói nhảm, đồ vật này thuộc về bổn tọa dưới Bắc Hải, tiểu tử. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau đem thiên quỷ cờ trả lại cho ta. Tiêu Thần híp mắt hỏi, nếu ta không trả thì sao? Vậy ngươi sẽ phải tìm cái chết. Thiên Tổ lần này thật sự tức giận, thân mình vung lên, bay thẳng về phía Tiêu Thần. Tới đây, Tiêu Thần gào to một tiếng, đón lấy đối phương lao tới. Sau đó một trường ấn xuống, oanh, trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm với nhau dưới đại hải, tạo ra một cơn sóng kinh hoàng, thổi quét ra bốn phương tám hướng, nơi đi qua, bất kể là đá san hô hay là rắn nước, đều bị sóng đánh tan nát trong chớp mắt. Ở phía bên kia, trong lòng biển sâu, hình ảnh của Thiên Tổ vẫn bất động, nhưng Tiêu Thần lại bị va chạm, bay vọt ra xa hàng trăm dặm. Lực lượng thật mạnh, cảm nhận được cánh tay tê dại, Tiêu Thần không khỏi thán phục nói, không ngờ rằng, bên kia, Thiên Tổ lúc này lại càng cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này dám ngạnh kháng ta một chút mà không có phần thân nào bị tổn hại, thậm chí ngay cả thương tích cũng không chịu. Thiên Tổ nhìn Tiêu Thần, trong mắt hắn hiện lên một phần ngưng trọng. Phải biết, Thiên Tổ là tổ của Bắc Hải xà tộc, chính là truyền thừa từ thời đại thượng cổ của dị chủng. Về độ cường độ thân thể, hắn không phải nhân loại có thể so sánh được. Do đó, việc Tiêu Thần có thể kháng cự lại một kích của hắn khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng chỉ một nháy mắt sau, trong mắt Thiên Tổ lại hiện lên một tia lạnh nhạt, nói, hào tiểu tử, thì nếu có thể chặn được một chiêu của ta, vậy thì tốt, ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu. Nói xong, Thiên Tổ phát ra một tiếng gầm, bay lên, tiếp tục hướng về phía Tiêu Thần đánh tới. Không được, xem ra ta phải nghiêm túc hơn. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó hai trường hợp lại, gầm lên, cửu dương thần thể, ong, ong, ong. Ngay lập tức, một cỗ mãnh liệt lực lượng phát ra, tại sau lưng hắn hiện lên, tạo thành một cửu luân mãnh liệt, mênh mông. Trong chốc lát, vùng nước biển xung quanh Tiêu Thần, trong vòng vài dặm, hoàn toàn bốc hơi, hình thành một khu vực chân không lớn, thiên ma thể. Giờ khắc này, Tiêu Thần cũng không dừng lại, lại gầm lên một tiếng, phát động thiên ma thể. Oanh, oanh, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, nổ tung bên trong cơ thể Tiêu Thần, sau đó dung hợp, khiến khí thế của hắn lần thứ hai kéo lên. Chết đi. Bên kia, Thiên Tổ lại lần nữa đuổi tới. Cho ta, đồng dạ. Tiêu Thần cũng gần như điên cuồng, một quyền đập tới, ầm ầm ầm. Lần này, hai bên đối đầu phát ra tiếng nổ mạnh gấp 10 lần so với lần trước. Giờ phút này, mặt biển Bắc Hải bị cô lực lượng này ném đi, xông thẳng lên chân trời xa 3.000 dặm. Ầm ầm ầm. Ở dưới đại hải, lực lượng lại hồi rơi, đem vô số xà tộc áp xuống đáy biển sâu thẳm, không biết đã có bao nhiêu người chết. Đối với lần này, Tiêu Thần cũng không có lùi bước, quả đấm của hắn vẫn chặt chẽ giữ vững trên đỉnh đầu Thiên Tổ. Đáp lại, một miếng vảy trên đầu Thiên Tổ lại bị Tiêu Thần đánh ra một kẽ hở. Cứng quá, ta lực lượng lớn như vậy, thế mà chỉ đánh hỏng một miếng vảy của hắn. Tiêu Thần kinh hãi trong lòng, khi thấy tình hình này. Bên kia, Thiên Tổ ánh mắt cũng gần như muốn phun ra máu. Tiểu tử, ngươi thật là tìm chết. Hắn gầm lên giận dữ, đã bao nhiêu năm, trong ký ức của hắn, lần bị thương ít nhất cũng là chuyện của mấy vạn năm trước. Một năm ấy, một tên tự hào huyết ma đã vào Bắc Hải. Kết quả đã giao thủ với hắn và gây thương tích cho hắn một lần. Lần đó, Thiên Tổ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cuối cùng, hắn là một lão quái vật sống lâu năm tháng, trong khi đối phương chỉ là một người trẻ tuổi mới nổi lên sau thời kỳ thái cổ. Tuy nhiên, ngay cả tên đó cũng là một cường giả ở thánh nhân cảnh giới. Từ cấp bậc mà nói, thực lực cũng không hề kém cạnh hắn. Hơn nữa, sau một hồi hỗn loạn, thiên hạ trở nên rối ren, hắn cũng âm thầm ra tay tiêu diệt tên kia. Nhưng hiện giờ, sau mấy vạn năm tháng trôi qua, lại có một nhân loại khác dám gây sự với hắn. Điều làm cho hắn không thể nào tiếp nhận chính là người trẻ tuổi trước mặt này cảnh giới so với tên trước thật là yếu kém quá nhiều. Tiểu tử này tối đa chỉ có cảnh giới thần uy mà thôi, loại cảnh giới yếu ớt này thế mà lại dám khiêu chiến hắn. Điều này khiến cho lão quái vật tồn tại từ thời đại thái cổ, như hắn phát ra một tiếng thê lương, tức giận gầm lên, hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng bạo. Tiểu tử, hãy xưng tên ra. Thiên tổ nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói, một kẻ có thể gây thương tổn đến mình, hắn cần phải nhớ rõ tên tuổi của đối phương. Tiêu Thần đáp. Thiên tổ gật đầu nói, rất tốt, Tiêu Thần, ngươi tên này, ta sẽ nhớ. Từ thời thái cổ đến nay, có thể khiến ta nhớ tên nhân loại không nhiều, ngươi đã làm được rất tốt, thật đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể chết trên tay ta thôi. Trong lúc nói chuyện, thiên tổ chậm rãi mở miệng to, như cái chậu máu, lộ ra hàm răng nanh sắc bén. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi xem, cái gọi là thánh nhân, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Giọng nói của thiên tổ càng thêm âm lãnh, nguy hiểm. Trong một chớp mắt, Tiêu Thần tự bản năng nói với mình rằng, đã có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra. Hắn không nói hai lời, lập tức bạo lui vạn trượng. Cùng lúc đó, từ miệng thiên tổ phun ra một đạo hắc khí. Suy, đạo hắc khí này cực kỳ khủng bố. Đi qua đâu, nơi đó đều bị ăn mòn. Không chỉ có nước biển bị đốt hủy trong nháy mắt, mà ngay cả không gian cũng bị xé mở ra một cái khe. Nhưng điều kỳ lạ là, sự đứt gãy của không gian lại không phun ra ngoài. Cẩn thận nhìn lại mới phát hiện, ngay cả không gian loạn lưu cũng bị đạo hắc khí này ăn mòn đến mức gần như không còn. Này, Tiêu Thần thấy thế, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thế mà có thể ăn mòn cả không gian loạn lưu, đây là sức mạnh kinh khủng gì? Hồ, trong khi đó, thiên tổ sau một kích không thành công lại trở nên bình tĩnh hơn. Nhìn Tiêu Thần với vẻ khiếp sợ, hắn chậm rãi nói, cái gọi là thánh nhân chính là đem một loại quy tắc nào đó rèn luyện đến cảnh giới thiên địa cực hạn, mà cực hạn của ta chính là độc, ta độc, đạt tới mức này, có thể độc diệt vạn vật. Tiêu Thần nghe xong, sắc mặt đầy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, cực hạn của thiên tổ lại là cái này. Phù phù phù, theo hành động của đối phương, không ít nọc độc từ nước biển xâm nhiễm vào, độc tính này cực kỳ mãnh liệt, Tiêu Thần không dám khinh thường, lập tức vội vã hướng lên trên mà đi. Trốn! Ngươi có thoát được hay không? Thiên tổ bắt chước cười lạnh một tiếng, dùng đuổi đắc ý, cấp tốc đuổi theo. Trong quá trình truy kích, hắn không ngừng phun ra khói độc. Tiêu Thần liên tục trốn tránh, cuối cùng cũng miễn cưỡng thoát ra khỏi Bắc Hải, đi lên mặt biển. Tiểu tử ngươi! Nhưng vào lúc này, khi thiên tổ đặt chân lên mặt biển, bỗng nhiên hắn chần chờ lại. Ông! Trên mặt biển, hiện ra từng đạo phủ văn, tựa hồ như một loại giam cầm, chặn hắn bước tiến lại gần. Đây là, Tiêu Thần thấy vậy thì sừng sốt, ai mà có thể thiết lập cấm chế trên Bắc Hải, hơn nữa, cấm chế ấy lại không phát hiện ra trước đó, hắn hoàn toàn không hay biết. Bên kia, thiên tổ nhìn vào cấm chế trước mắt, do dự một lát, rồi rốt cuộc phun ra một ngụm khói độc, phành, một tiếng vàng trầm thấp, cấm chế bị khói độc phá vỡ ngay lập tức. Tiểu tử, đi chết đi, ngay lập tức, thân hình to lớn của hắn từ đáy biển nhảy lên, hướng về phía Tiêu Thần truy kích. Thế nhưng ra được sao, cấm chế này không phải là để giam hắn lại sao? Tiêu Thần tức thì sững sờ, hắn tưởng rằng cấm chế này là để phong tỏa đường đi của thiên tổ, không cho hắn rời khỏi Bắc Hải. Nhưng không ngờ rằng, thiên tổ lại dễ dàng phá hủy cấm chế như vậy. Điều này có ý nghĩa gì? Thế nhưng, đối phương căn bản không cho Tiêu Thần bất kỳ cơ hội nào để suy tính, chỉ biết trực tiếp truy đuổi theo hắn. Tiêu Thần cũng không dám thờ ơ, chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy. Hiện tại, Tiêu Thần đã có được thân thể cấp bậc thánh nhân, nhưng lại không nắm giữ quy tắc thiên địa của cấp bậc thánh nhân. Vì vậy, khi đối diện với kẻ thù, nếu như đối phương cứng đối cứng với hắn, Tiêu Thần hoàn toàn không thua kém. Thậm chí, hắn còn có thể dựa vào thân thể cường hãn của mình để áp chế đối phương. Nhưng nếu đối phương thi triển ra quy tắc thiên địa, thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiêu Thần, người hãy đứng lại. Thiên tổ gầm lên từ phía sau, người bảo ta đứng lại ư? Có phải coi lão tử là ngốc không? Tiêu Thần bắt trước, gào lên, hắn thật sự muốn đứng lại, nhưng nếu vậy, đã bị đối phương tiêu diệt từ lâu rồi. Ngươi tiểu tử này, trong mắt thiên tổ bùng lên cơn giận, sau đó bỗng nhiên hướng lên trời phun ra một luồng khói độc, ầm ầm ầm, ngay lập tức, khói độc ngập trời ngưng kết thành một khối, rồi bay ngược trở lại, hướng về phía thiên tổ. Gia hỏa này muốn tự sát sao? Tiêu Thần thấy vậy, kinh ngạc nói. Chỉ trong chớp mắt, khói độc lại ngưng kết thành 8 cái đầu, đan xen vào nhau. Thật khó phân biệt thật giả. Này, Tiêu Thần không thể kiềm chế được. Hít vào một hơi, Tiêu Thần, ta xem ngươi lần này trốn đi đâu. Thiên Tổ cười lớn một tiếng, 9 cái đầu rắn đồng thời hướng Tiêu Thần phun ra khói độc, hồ, khói độc đan chéo vào nhau. Cuối cùng hội tụ thành một mảnh độc võng, bao trùm hơn phân nửa không trung. Hơn nữa, theo khói độc ăn mòn, Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Không tốt, Tiêu Thần thấy vậy, không nói hai lời, lập tức xé rách không gian, trực tiếp chạy trốn. Hừ, trốn, nghĩ đến dễ dàng lắm. Thiên Tổ lại cười lạnh một tiếng, một cái đầu rắn vung lên, trong nháy mắt cũng xé rách không gian, đuổi theo Tiêu Thần. Cái gì? Tiêu Thần vừa mới thoát ra khỏi không gian bị phá vỡ, liền thấy Thiên Tổ xuất hiện ở sau lưng mình. Lần này khiến hắn đổi sắc mặt, chỉ có thể tiếp tục xé rách không gian để đào tẩu. Thế nhưng, Thiên Tổ hiển nhiên quyết tâm muốn giết hắn, hơn nữa đối phương có cấp bậc thánh nhân cảnh giới, cũng có phương pháp truy tung đặc biệt. Dù cho Tiêu Thần làm thế nào để xé rách không gian trốn đi, cũng đều vô dụng. Không chỉ như vậy, mỗi lần Tiêu Thần xé rách không gian trốn đi, thì đối phương lại kéo gần khoảng cách một chút. Nếu cứ tiếp tục theo xu hướng này, nhiều nhất chỉ hơn 10 lần, Tiêu Thần sẽ bị đối phương hoàn toàn đuổi kịp. Không được, ta phải nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Thần tâm tư thay đổi nhanh chóng, trong chớp mắt suy nghĩ vô số sách lược, nhưng vẫn không vượt qua được cảnh giới hồng cầu này. Chết! Chính lúc Tiêu Thần phân tâm, đối phương lại một lần nữa thi triển khói độc về phía hắn. Không tốt! Tiêu Thần sửng sốt, muốn xé rách không gian trốn đi, thì mới phát hiện mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Đại diễn kiếm ý, oanh, nhất thời, 49 đường kiếm ý nổ tung, thể hiện sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, nhằm hướng đối phương chém tới. Oanh, sau một phen oanh kích, kiếm ý của Tiêu Thần đã đánh nát 3 thành khói độc, nhưng cuối cùng vẫn bị khói độc cắn nuốt. Dù vậy, sự mạnh mẽ ấy cũng đã khiến người khác phải kinh ngạc. Ngươi, tiểu tử này! Thiên Tổ nhìn Tiêu Thần, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn tức giận. Ngày hôm nay, Tiêu Thần đã nhiều lần ra tay, đều mang lại cho hắn những nhục nhã lớn. Đây là điều hắn không thể nào chấp nhận được. Chính vì vậy, hắn càng thêm kiên quyết trong ý định giết chết Tiêu Thần. Bên kia, Tiêu Thần không nói hai lời, tiếp tục xoay người xé rách không gian để đào tẩu. Nhưng lần này, Thiên Tổ không vội vã đuổi theo, mà trực tiếp biến 4 cái đầu rắn thành tứ biến kiếm, rồi cho 4 cái đầu còn lại cắn vào chúng, để hàm trong miệng. Tiêu Thần, thật không ngờ rằng ta bị một tiểu tử chưa đạt thánh nhân cảnh giới như ngươi bước ra một chiêu này. Ngươi thật sự đủ để kiêu ngạo. Nhìn đây, thiên độc mà diệt kiếm, chém. Anh nói xong, tứ biến độc kiếm chém về phía Tiêu Thần. Nhất thời, trời đất ngập tràn độc lãng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên cuồn cuộn. Khi Tiêu Thần vừa mới thoát ra khỏi không gian, chưa kịp phong bế thì đã bị kịch độc kéo ra, sau đó nhanh chóng truy kích theo hướng của Tiêu Thần. Cái gì? Tiêu Thần còn đang ở giữa thông đạo, liền nhận ra điều khác thường. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, mới phát hiện ra độc lãng đang truy kích tới gần. Đúng lúc Tiêu Thần cảm thấy vô kế khả thi, một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai hắn. Quang minh chi kiếm. Tiêu Thần sửng sốt một chút, bỗng quay đầu nhìn lại, thì thấy một thanh kim quang lè lè thần kiếm xuất hiện sau lưng hắn. Đây là... Tiêu Thần thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Vào lúc này, khói độc của Thiên Tổ đã ập đến, va chạm với thanh kiếm quang. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, kiếm quang nổ tung, đan xen với khói độc, lại không bị khói độc ăn mòn, mà ngược lại đẩy lùi khói độc ra. Cái gì? Tiêu Thần thấy vậy, trong lòng kinh hãi. Khói độc cường đại như vậy, ngay cả đại diễn kiếm ý của hắn cũng không có biện pháp nào kháng cự. Theo lời Thiên Tổ, đó là quy tắc độc chiếm ưu thế, thế nhưng chuôi kiếm quang này lại có thể đánh lui khói độc. Điều này thật khiến hắn không thể hiểu nổi. Tiểu tử, mau rời khỏi nơi này. Cẩn thận tên kia nổi cơn thịnh nộ, không gian thông đạo sẽ hoàn toàn sụp đổ. Và lúc này, âm thanh kia lại vang lên bên tai hắn. Hảo, Tiêu Thần không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức phi thân lao ra, rời khỏi không gian thông đạo. Vừa đúng lúc hắn rời khỏi không gian thông đạo được một giây, ngay sau đó không gian liền sụp đổ, Khi Thiên Tổ lại lần nữa xuất hiện, hắn cũng không nhìn Tiêu Thần, mà đưa mắt nhìn sang một hướng khác, phía sau mà nói, Quang Minh tiểu tử, ngươi lại đến phá hoại hảo sự của lão phu. Ong, đúng lúc này, một luồng linh quang chợt xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, dừng lại bên cạnh Tiêu Thần, cách hắn không xa, trong ánh quang đó, xuất hiện một lão giả có vẻ già nua. Không biết vì sao, dù lão nhân này có vẻ bình thường, nhưng mỗi khi Tiêu Thần nhìn hắn, cảm giác như đang nhìn thẳng vào một mặt trời chói lọi. Tiền bối, Tiêu Thần định thỉnh giáo về thân phận của đối phương, nhưng lão giả đã khoát tay, rồi quay sang nói với Thiên Tổ. Thiên Tổ tiền bối, người đã vi phạm thể ước năm nào rồi? Nghe vậy, Thiên Tổ tức giận nói, đó là vì các ngươi, nhân loại, đã ăn trộm đồ của ta. Lão giả im lặng một lúc, rồi hỏi, ăn trộm đồ vật, ta không biết hắn đã ăn trộm của ngươi thứ gì, nhưng làm sao có thể chọc đến ngươi công khai vi phạm thể ước? Thiên Tổ liền đáp, hắn đã đánh cắp thiên quỷ cờ của ta. Vừa nghe Thiên Tổ nói xong, Tiêu Thần lập tức cao giọng phản bác, tiền bối nói sai rồi, thiên quỷ cờ vốn là của thuộc hạ ta. Chúng ta chỉ thu hồi đồ vật của mình mà thôi, đâu có gì là ăn trộm. Câm miệng, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện, Thiên Tổ quát mắng. Nhưng lão giả lại vung tay lên, nói, ta hiểu rồi, Thiên Tổ tiền bối hạ, vị tiểu tử này nói cũng không sai. Thiên quỷ cờ này vốn là vật của Tử Linh Tông, ngài chiếm đoạt vào Bắc Hải, thật sự là không hợp lý. Họ chỉ thu hồi mà thôi, theo lẽ mà nói, họ hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà trước bối liền là một chút như vậy sự tình, thế nhưng công khai ruồng bỏ chúng ta, năm đó thể ước, ngài có phải là có chút quá phận hay không? Đối mặt với lão giả khí thế hùng hổ dọa người, Thiên Tổ càng thêm tức giận, quát lên, Quang Minh tiểu tử, ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao? Lão giả hít mắt, nói, ta đã gần đất xa trời, vốn không ý tranh đấu, nhưng nếu gặp phải việc bất bình, ta cũng muốn quản một chút. Thiên Tổ cuồng nộ đáp, được, tốt, hảo, ngươi đúng là lão tiểu tử, có loại tính tình như vậy, cũng thế. Ta sớm muốn biết một chút, cái gọi là thần chi tử rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Thần chi tử, Tiêu Thần nghe được ba chữ ấy, lập tức ngạc nhiên nhìn lão nhân. Lão nhân cũng hít mắt nói, thực hảo, lại nói tiếp, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, chân võ đại lục nhất cổ lão Thiên Tổ, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, nói, người trẻ tuổi, lui xa một ít, nếu người ở đây, sẽ phải chịu liên lụy. Thánh nhân chiến đấu, không phải người có thể lại gần quan sát. Vâng, Tiêu Thần sửng sốt một chút, sau đó lập tức chắp tay cáo từ. Hắn thấy được Thiên Tổ rất trí tuệ, nếu như mình bị dính vào, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Oanh, tiếp theo, Tiêu Thần lấy tốc độ tuyệt nhanh, trong chớp mắt rời khỏi mấy ngàn dặm. Ngay sau khi hắn rời đi, từ phía sau lưng hắn, một trận kinh thiên động địa vang lên. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, dường như thế giới bị xé làm đôi, một nửa chìm trong bóng tối, tựa như một vùng biển đen ngập tràn độc khí, nửa còn lại thì sáng rực, tựa như thiên đường của quang minh. Hai thế giới đối đầu nhau, từng luồng sức mạnh cuốn lấy nhau trong cuộc giao tranh không khoan nhượng, không thể phân thắng bại ngay lập tức. Dù đứng cách đó hàng ngàn dặm, Tiêu Thần vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Vì thế, hắn buộc phải lùi lại từng bước, mãi đến khi rời khỏi khoảng cách 10 vạn dặm, mới tạm thoát khỏi sự ăn mòn của luồng khí tức đáng sợ kia. Hắn thử dùng hồn lực thăm dò, hy vọng có thể hiểu rõ kết quả của trận chiến này. Nhưng đáng tiếc, mỗi khi hồn lực của hắn tiến vào phạm vi chiến trường vạn dặm, liền bị hai luồng lực lượng tương phản hoàn toàn phá tan. Hắn thử vài lần, lần nào cũng gặp thất bại. Có những lần, Tiêu Thần suýt chút nữa bị thương, cuối cùng, không còn cách nào khác. Hắn đành phải từ bỏ, đứng ở xa quan sát với hy vọng mong manh. Trận chiến ấy kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Trong khoảng thời gian đó, không gian và mặt đất xung quanh đã bị tàn phá nghiêm trọng, gần như hoàn toàn hủy diệt. Tiêu Thần đứng từ xa chứng kiến, lòng đầy kinh ngạc và thán phục. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa những cường giả bậc thánh nhân. Dù trước đó, tại Cửu U Tuyệt Ngục, hắn từng gặp Cửu U Thiên Tôn đối đầu với Dạ Xoa Vương, nhưng khi ấy, sức mạnh của Cửu U Thiên Tôn quá vượt trội, Dạ Xoa Vương không thể chống cự, chỉ có thể chịu đòn mà thôi. Hai người trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một cuộc chiến đấu giữa hai thế lực ngang nhau, tình hình thực sự chưa từng có. Cuối cùng, sau 3 ngày, hai kiểu thế giới xa xôi kia cuối cùng cũng tiêu tán. Tiêu Thần thấy vậy, đứng dậy, nhưng không biết tình hình chiến đấu ra sao. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ai, già rồi, một trận đại chiến vừa rồi, suýt nữa khiến lão phu mất nửa cái mạng. Tiêu Thần quay đầu lại, nhận ra đó là lão già đã chiến đấu kịch liệt cùng thiên tổ 3 ngày trước, không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hắn. Tiền bối, ngài còn khỏe chứ? Thiên tổ đâu, có bị ngài giết không? Tiêu Thần ân cần hỏi. Giết? Lão nhân nghe vậy, khẽ cười khổ. Lão gia hỏa kia, từ thời thượng cổ đã tồn tại, trải qua vô số thăng trầm. Hắn là một trong những sinh linh cổ xưa nhất trên đời này. Sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Nghe lão nhân nói vậy, lòng Tiêu Thần chiếu xuống. Vậy người khác đâu? Nếu hắn không chết, thì nhất định sẽ tìm đến phiền phức cho ta. Như vậy sẽ không ổn. Lão nhân dường như nhìn thấu tâm tư của Tiêu Thần, mỉm cười nói, yên tâm đi, trải qua trận chiến này, hắn đã tổn hại không ít. Hơn nữa, giữa ta và hắn đều có điều kiêng kỵ, không dám vận dụng toàn lực. Ta đoán ít nhất trong khoảng 100 năm tới, hắn sẽ không dám dễ dàng rời khỏi Bắc Hải.